ngươi vì sao lại cùng cái kia Lai Âu thánh nữ mắt đi mày lại? Ta đã từng nhìn thấy các ngươi ở thân thiết, nếu không ta đúng lúc vọt vào, chỉ sợ các ngươi ngay cả hài tử đều phải sinh ra. Tắc Thiến Lị Á công chúa đỏ mặt, nói lắp bắp, muội muội ngươi lại đang nói lung tung, chúng ta là... đều là nữ sinh, làm sao có thể sinh con? Ta kia nói các ngươi mắt đi mày lại, ngươi là thừa nhận phải không? Kỳ Na Na công chúa mặt cười thượng lưu đang trong suốt nước mắt, tức giận khóc thét lên, lập tức nhào tới Tắc Thiến Lị Á công chúa trên người, dùng sức hôn nàng má ngọc, hét lớn, ta thấy nàng thân mặt của ngươi, chính là như vậy thân. Ở ngoài cửa, Ngã Nhĩ Hoa trợn to hai mắt, nhìn trong phòng hai cái thiếu nữ xinh đẹp, hơi nhíu mày, trong mắt bắn ra một chút âm trầm ánh mắt. Tắc Thiến Lị Á công chúa kinh hoảng kêu, muốn muội muội không muốn kích động như vậy. Kỳ Na Na công chúa chảy nước mắt, ôm chặt nàng thân thể mềm mại, lớn tiếng nói, ngươi đừng tưởng rằng Lai Âu thánh nữ có bao nhiêu thuần khiết, đang trên đường trở về, ta đã sờ qua vú của nàng, chính là như vậy sờ. Ngã Nhĩ Hoa nhất thời nắm chặt bên hông chiến đao, trong mắt sát khí bạo xạ, hắn hô hấp dồn dập thở dốc vài cái, đang muốn móc ra cái chìa khóa mở rộng cửa xông vào, đột nhiên lại nhìn xuống, quyết định lại chờ một chút, nhìn xem tình hình lại nói. Kỳ Na Na công chúa nhỏ và dài ngọc thủ bóp ở Tắc Thiến Lị Á công chúa bộ ngực sửa thượng, cách y phục dùng sức xoa nhẹ vài cái, bóp Tắc Thiến Lị Á công chúa kinh thanh thét chói tai, nàng lại vui sướng kiều cười rộ lên, nhào vào Tắc Thiến Lị Á công chúa trên người, đem thân thể mềm mại ở trên người nàng nhào nặng đến nhào nặng đi, phản phất lòng tràn đầy tức giận thoáng cái tất cả đều tiêu tan thành mây khói, vừa rồi chỉ là cùng Tắc Thiến Lị Á công chúa đang đùa nháo giống nhau. Có lẽ là đối với Tắc Thiến Lị Á công chúa sâu nặng yêu say đắm để cho nàng bỏ qua đố kỵ, có lẽ là rốt cuộc đến cùng Tắc Thiến Lị Á công chúa thân thiết cơ hội. Trong lòng nàng vui mừng áp qua tức giận, để cho nàng đã không lại tức giận, ngược lại một lòng một ý hưởng thụ lúc hiện tại tha thiết ước mơ nhất khắc. Bịt kín trong thạch thất, tràn đầy mộng ảo vậy hương diễm kiều diễm bầu không khí. Xinh đẹp thiên tiên thanh phát thiếu nữ, tuyết trắng tim xinh đẹp cánh tay ngọc bị thật cao cột vào hành hình cái đỉnh, mềm mại thân thể bị vững vàng cố định ở rắn chắc kiên cố hành hình trên kệ, thuần khiết thanh lệ mang trên mặt kinh hoảng biểu tình, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Mà ở trước mặt của nàng, tướng mạo mỹ lệ, khí chất khả ái chí cực thiếu nữ diêu động này một cái đầu mềm mại xõa tung màu hồng tóc dài, thật chặt ôm nàng thân thể mềm mại, nằm úp sấp ở bên tai của nàng, thì thào nói hết đang mình đối với nàng không muốn xa rời tình. Trên người các nàng đều mặc đang ưu nhã đẹp để quý giá cung đình lễ phục, phụ trợ ra các nàng tim mỹ mềm mại hông chi, thon thả động nhân vóc người. Như vậy cô gái xinh đẹp, thanh lệ, khả ái chí cực khí chất, tuyệt mỹ mộng ảo vậy đẹp tóc dài, đều là chỉ có ở đồng thoại giữa mới có thể thấy. Màu hồng tóc dài thiếu nữ khả ái, người mối lái ôm chặt lấy thanh phát thiếu nữ thân thể mềm mại, ở trên người nàng nhẹ nhàng vuốt ve, tuyết trắng non mềm tay trái nhất là không thành thật đặt ở nàng bộ ngực sữa thượng, cách y phục khẽ xoa nàng hương nhũ, thậm chí nhẹ nhàng bóp làm nàng vú đính đoan nho nhỏ nổi lên, mang theo vài phần trò đùa dai ý tứ hàm xúc, môi anh đào ở bên tai của nàng, phát sinh mị hoặc lòng người cười duyên tiếng. Thanh lệ động lòng người thanh phát thiếu nữ, ở như vậy khiêu khích dưới, ngọc dung thượng không tự chủ được nổi lên đỏ ửng, lắp ba lắp bắp hỏi vừa nói chuyện, đang nói khuyên nhủ muội muội của mình không muốn làm tiếp như vậy trò chơi. Hay là sớm làm đem mình bỏ xuống đến, dùng tỷ muội tình cùng mình hảo hảo ở chung, không muốn làm tiếp này không hợp thực tế huyễn tưởng. Mềm mại khả ái Kỳ Na Na công chúa, trong miệng nhẹ nhàng cười duyên, đối với Tắc Thiến Lị Á công chúa khuyên nhủ tiếng mắt điếc tai ngơ, môi anh đào ở nàng má ngọc thượng nhẹ nhàng hôn, khi thì hôn đến môi của nàng thượng, tiến hành ngọt ngào đồng tính chi hôn. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng hôn lên Tắc Thiến Lị Á công chúa môi anh đào thượng, say mê hôn nhẹ, đôi mắt đẹp khép hờ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc biểu tình mừng rỡ, phản phất ở như vậy mật hôn giữa đã triệt để mê say ở trong hạnh phúc như nhau. Tắc Thiến Lị Á công chúa không biết làm sao, ngọc dung tái nhợt, thuần khiết tâm ấy nấy nhảy loạn, tuy rằng muốn né tránh cái này để cho nàng khó chịu khẽ hôn, thế nhưng Kỳ Na Na công chúa cái lưỡi thơm tho mềm nhẵn linh hoạt, như con rắn nhỏ vậy chui vào môi anh đào của nàng giữa, cùng nàng cái lưỡi thơm tho dây dưa cùng một chỗ, vô cùng thân thiết mút trong miệng nàng nước bọt, dùng nàng cao siêu tài hôn treo chọc Tắc Thiến Lị Á công chúa tình dục, để cho nàng thần trí mê loạn, tại đây dạng. Tuyệt vời môi thơm giữa hầu như hôn mê bất tỉnh. Nàng mũi quỳnh giữa không tự chủ được phát sinh nhẹ nhàng tiếng hừ, mang theo mê say hoảng loạn, vang lên ở tràn ngập sử nữ mùi thơm trong thạch thất mặt. Đồng dạng hay là sử nữ Kỳ Na Na công chúa mừng rỡ khẽ cười, môi anh đào từ Tắc Thiến Lị Á công chúa trên môi nhẹ nhàng hôn đi, hôn nàng trắng noãn cằm, thon dài gáy ngọc, cuối cùng hôn lên nàng bộ ngực sữa thượng. Nàng kỹ xảo linh hoạt ngọc thủ thật nhanh cởi ra Tắc Thiến Lị Á công chúa buộc chặt hung y, bị áp ở bên trong vú nhanh chóng nhảy ra ngoài, ở thanh phát thiếu nữ trước ngực lay động toát ra. Kỳ Na Na công chúa đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh, rung rẩy ngọc thủ nhanh chóng động tác đang, đem nàng còn dư lại y đinh cởi ra, lộ ra thiếu nữ mềm mại thuần khiết bộ ngực sữa. Ở ngoài cửa, vẫn nín hơi tĩnh khí thưởng thức một màn này Ngã Nhĩ Hoa, ánh mắt thoáng chốc bị Tắc Thiến Lị Á công chúa bộ ngực sữa hấp dẫn ở, ánh mắt lấp lánh, chăm chú nhìn chằm chằm không tha. Đó là hạng tuyệt vời thiếu nữ bộ ngực, tuyết trắng mềm nhẵn, tản ra tràn ngập mị hoặc lực tuyệt vời khí tức, tuyết trắng trong suốt da thịt lộ ra mê người sáng bóng, làm cho nhịn không được có đầu váng mắt hoa cảm giác. Chiếc y phục chăm chú băng bó ở thì, có thể cảm giác được hai vú thiếu nữ phồng lên mê người, hiện tại hung y cởi ra, đó có thể thấy được thuần khiết thiếu nữ đã phát dục rất khá, vú no đủ tim đỉnh, đỉnh đỏ bừng nụ hoa ở trong không khí đứng thẳng, phản phất ở kỳ Nana công chúa khiêu khích dưới, rốt cuộc động tình giống nhau. Kỳ Nana công chúa đôi mắt đẹp mê ly, tràn đầy màu hồng mộng ảo khí tức, môi anh đào rung rẩy tiến lên trước đi, đem giấc mộng kia muốn giữa tuyệt vời vú ngậm vào trong miệng. Đối với tỷ tỷ mê luyến, để cho nàng nhiều năm trước tới nay vẫn duy trì trên thân thể thuần khiết, mặc dù có lúc sẽ cùng bọn chơi một chút trò chơi đến giải buồn, lại cũng chỉ là nàng cầm roi da, ép buộc bọn ở trước mặt nàng là một chút kỳ quái động tác, thành là ở trước mặt nàng tiến hành giả phượng hư hoàng hoàn hảo, đến thỏa mãn nàng thiếu nữ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Về phần cái kia bị nàng quyết từ trên xe đẩy xuống niên kỷ nhẹ tu đạo viện viện trưởng, cũng chỉ là bị nàng coi như sủng vật điều giáo. Mạnh mẽ đem đối phương biến thành không có tự ái mỹ nhân chó, nhưng không có thực sự cùng đối phương tiến hành trên thân thể tiếp xúc thân mật, bởi vì ở nàng mộng tưởng giữa, nàng lần đầu tiên quan hệ thân mật là muốn hiến cho xinh đẹp tỷ tỷ. Chỉ có ở gặp phải Lai Âu thánh nữ thời điểm, tâm thần của nàng bị thánh nữ mỹ lệ cường đại chấn nhiếp, ở quá mức lực lượng tinh thần dưới, đối với sư tử cung thánh nữ sinh ra mãnh liệt tình dục, hầu như liền đem mình lần đầu tiên giao phó cho cường đại lại xinh đẹp nữ quân nhân. May là mẫu thân của hắn đúng lúc xuất hiện, ngăn trở nàng mê loạn hành vi, đồng thời đem mình con gái lớn làm bồi thường, trao đổi cho nàng. Tại y đã trải qua chồng chất đau khổ, thiên chân khả ái 16 tuổi thiếu nữ rốt cuộc đến mình tha thiết ước mơ cảm giác hạnh phúc, nàng anh miệng nhẹ nhàng mút vào, say sưa ở tuyệt vời vị cùng với tắc thiến lị á công chúa nhàn nhạt cây hương trầm trong. Đây là nàng từ cai sử tới nay, lần đầu tiên hút nữ tính vú, hay là nàng yêu nhất yêu người, vương quốc giữa xinh đẹp nhất xử nữ vú, điều này làm cho khả ái thiếu nữ mê muội, chỉ có thể co giật ôm chặt thanh phát thiếu nữ eo nhỏ nhắn, năng lực miễn cưỡng bảo trì ở thân thể cân đối mà không đến mức té ngã ở chân của nàng dưới. Ngoài cửa, Ngã Nhĩ Hoa cũng đang dùng lực nuốt nước miếng, vậy đối với tuyệt vời vú mang cho hắn đánh vào thị giác là lớn như vậy, làm cho hắn cũng không nhịn được muốn hút vậy đối với ngon miệng vú, thưởng thức thuần khiết xử nữ mê người tư vị. Hạnh phúc mê muội làm cho thiên chân khả ái thiếu nữ ngọc đầu gối mềm nhũn, nhịn không được chậm rãi quỳ xuống, đầy cõi lòng sùng bái quỳ gối thanh phát thiếu nữ xinh đẹp dưới thân, ngẩng đầu lên đến, si ngốc nhìn nàng thanh lệ chí cực ngọc dung, khả ái tiểu trên mặt tràn đầy tinh khiết khiết y yêu biểu tình. Bị nàng như vậy sùng kính quý ánh mắt nhìn, Tắc Thiến Lệ Á công chúa nhưng trong lòng thì càng phát ra hoảng trương, trong miệng phát sinh mảnh mai thanh âm, xin khuyên muội muội của mình nhanh lên một chút tỉnh táo lại, không muốn làm tiếp như vậy chuyện kỳ quái, nếu là chọc cho chiến tranh nữ thần tức giận, vậy thì đại sự không ổn. Thế nhưng Kỳ Nana công chúa so với bất luận cái gì nhất khác đều phải thanh tĩnh, tuy rằng tuyệt vời hạnh phúc cảm đang kịch liệt đánh thẳng vào nàng đại não, để cho nàng hầu như mê muội, bất quá cái này say lòng người một màn, là nàng nhiều năm qua mộng tưởng thả hướng vĩ đại ma thần khẩn cầu, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cái này thiên đại cơ hội tốt. Ngọc thủ của nàng rung rẩy hướng về phía trước duỗi đi, chậm rãi đặt ở Tắc Thiến Lệ Á công chúa tinh tế mềm mại hông chi thượng, mảnh mai thả dồn dập thở hổn hển, chậm rãi giải khai nàng bên hông ngọc đái. Tắc Thiến Lệ Á công chúa hoảng sợ thét lên, hốt hoảng gọi muội muội lý trí, hy vọng nàng dừng lại như vậy kỳ quái hành vi. Nhưng khi Tắc Thiến Lệ Á công chúa phát hiện phấn hồng thiếu nữ quyết tâm không thể dao động thì, thư của nàng tâm rốt cục tan vỡ, đem khuôn mặt chuyển hướng một bên, đầy cõi lòng xấu hổ thất thanh khóc rống. Cung đình quần dài bị giải khai đến vẫn xuống phía dưới mặt trơn đến chân ngọc thượng, lộ ra nàng tim cực kỳ xinh đẹp chân ngọc, mặt trên còn ăn mặc trắng noãn trường đồng tất chân, mà nàng tuyết trắng nội khố đã ở Kỳ Nana công chúa run người mối lái lôi kéo dưới, bị kéo xuống, vẫn bóc ra đến êm dịu ngọc trên đầu gối. Thiếu nữ tuyệt vời hoa viên liền bại lộ như vậy ở trong không khí, bị bên trong thạch thất bên ngoài hai ánh mắt tham lam thưởng thức. Phía trên kia tóc đen bao phủ, nhu thuận tóc đen cũng không nồng đậm, bao phủ ở thiếu nữ tuyệt vời non mềm huyệt thượng, làm cho thấy cái này mê người hoa viên người, cũng không nhịn được nín thở. Bị người gần gũi thấy mình rất tư ẩn bộ vị kích thích, làm cho cao quý hiền lành Tắc Thiến Lệ Á công chúa hầu như ngất đi, trên mặt xinh đẹp tràn đầy xấu hổ khuất nhục, trong suốt nước mắt không ngừng từ nàng xinh đẹp trong mắt chảy ra, lướt qua trắng noãn má ngọc, vẫn tích đến cao vóc bộ ngực sữa thượng. Kỳ Nana công chúa thân thể mềm mại kịch liệt rung rẩy, bị to lớn hạnh phúc cảm triệt để nuốt hết, hầu như té xỉu tại chỗ ở hạnh phúc hoa viên phía dưới. Nàng thiên chân khả ái trên mặt tràn đầy mê say biểu tình, si ngốc nhìn này chỗ xinh đẹp nhất thánh địa, chậm rãi giơ lên hai ngón tay. Này hai căn thông chỉ tuyết trắng thông dài, ở nàng động tác khả ái dưới, có vẻ đẹp như thế hay mê người. Thiên chân khả ái phấn hồng thiếu nữ giơ người mối lái, si ngốc nhìn thanh phát thiếu nữ, dùng ngọt mê say thanh âm, nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, ta dự đoán được của ngươi xử nữ thân, có thể chứ? Nhã nhặn lực sự xinh đẹp Tắc Thiến Lệ Á công chúa kịch liệt rung rẩy, ngọc dung thoạt đỏ thoạt trắng, trợn to hai mắt nhìn khả ái muội muội, mở môi anh đào nhưng chỉ là rung, một câu nói đều nói không nên lời. Vẻ mặt đáng yêu hiển hiện ở phấn hồng mặt của cô gái thượng, nàng trên mặt xinh đẹp mang theo vẻ hưng phấn, không ngừng mỉm cười, dùng xinh đẹp thanh âm, nhu nhu nói, cái này hai ngón tay sẽ cắm vào thân thể của ngươi bên trong, làm phá của ngươi màn trinh, có thể sẽ có một chút đau nhức, bất quá nhất định sẽ làm cho ngươi cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Bởi vì, này hai ngón tay là ngón tay của ta. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa cũng không cảm thấy hạnh phúc, nàng chỉ là khiếp sợ khủng hoảng cúi đầu, nhìn mỹ lệ khả ái Kỳ Na Na công chúa quỳ gối thân thể của hắn dưới, đầy cõi lòng không muốn xa rời đưa ngón tay hướng nàng tư mật hoa viên tiếp cận. Đột nhiên, Kỳ Na Na công chúa động tác ngừng lại, ngượng ngùng cười cười, người mối lái phụ ở Tắc Thiến Lỵ Á công chúa ôn nhu hông chi, dịu dàng đứng dậy, đầy cõi lòng ấy nấy nói, thật xin lỗi, tỷ tỷ, ta hình như. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy đoạn đầu đài thượng gặp phải đại xá phạm nhân may mắn cảm giác, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói, không có gì, chỉ cần ngươi khôi phục lý trí liền tốt rồi, mở nhỏ vui đùa không có gì. Thiên Chân Khả Ái phấn hồng thiếu nữ lại tiếp tục nói, đang lộng phá của ngươi màn trinh trước đây, ta hẳn là trước đem mình màn trinh cho ngươi xem. Nàng dùng động tác khải, đem người mối lái xuống phía dưới duỗi đi, vén lên màu hồng cung đình quần dài, lộ ra bên trong tinh tế tuyệt vời hai chân, mà ở phía trên kia thì ăn mặc tinh khiết màu đen trường đồng tất chân. Vớ âu đen gợi cảm mê hoặc không thua tuyết trắng tất chân thuần khiết mê hoặc, ngoài cửa ngã nhĩ hoa dùng sức nuốt nước bọt, trong đầu có một chút điểm mê muội. Thon dài khả ái đùi đẹp thượng, màu hồng nội khố chậm rãi cởi ra đến, bị vứt xuống một bên, Kỳ Na Na công chúa thật cao vén lên quần của mình, đem hai chân đang lúc mềm mại hoa viên bày ra cho Tắc Thiến Lỵ Á công chúa nhìn, kiêu ngạo lớn tiếng tuyên bố, ngươi xem, ta bây giờ còn là xử nữ ở Tắc Thiến Lỵ Á công chúa mắc cỡ đem quay đầu sang chỗ khác, Kỳ Na Na công chúa lại cười duyên nhào tới thanh lệ thiếu nữ trên người, nhẹ nhàng hôn gò má của nàng, ôn nhu cười nói, được rồi, làm cho chúng ta tới hưởng thụ tuyệt vời này một đêm đi. Chờ ta làm phá của ngươi màn trinh sau này, ngươi sẽ đem tay ngươi chỉ cắm vào ta chỗ này, đem ta màn trinh cũng biết phá, như vậy, chúng ta chính là thân mật nhất tỷ muội. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa rất muốn nói muội muội sự tình không phải là như vậy, Kỳ Na Na công chúa cũng đã dịu dàng quỳ xuống, đầy cõi lòng vui sướng sùng kính quỳ gối nàng một đôi đùi đẹp trung gian, ngẩng đầu lên đến xem tuyệt vời mềm mại thiếu nữ hoa viên, tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay run rẩy giơ lên, đụng chạm đến Tắc Thiến Lỵ Á công chúa bí ẩn nhất thánh địa thượng. Theo đụng chạm, Kỳ Na Na công chúa thân thể mềm mại cũng kịch liệt run rẩy, hầu như không cách nào khống chế động tác của mình. Nàng thở dốc một hồi, mới chậm rãi đưa ngón tay nhét vào Tắc Thiến Lỵ Á công chúa chặt hẹp hoa kính giữa, trên mặt lộ ra Thiên Chân Khả Ái dáng tươi cười, âm thầm nghĩ, ta thuần khiết xinh đẹp tỷ tỷ, hiện tại nhất định vô cùng khẩn trương đi. Mặt của nàng dán Tắc Thiến Lỵ Á công chúa tản ra mùi thơm ngát non mềm hạ thể, không nhìn thấy Tắc Thiến Lỵ Á công chúa trên mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoảng biểu tình, ánh mắt cũng không có xuống phía dưới nhìn, mà là trợn to hai mắt nhìn ngoài cửa đi tới người kia. Tử Cấm Thành diễn đàn cửa lao lặng yên không tiếng động bị mở ra, từ bên ngoài đi tới người kia, mặc trên người tuyết trắng trường bào, từ phục sức cùng trên y phục tiêu chí đến xem, hẳn là sinh mệnh nữ thần nữ tu sĩ, hơn nữa còn là thánh nữ tu đạo viện, thế nhưng trong mắt nàng bắn ra ánh mắt cũng không giống như là một cái nữ tu sĩ hẳn là có, ngược lại cùng muội muội của nàng như nhau, tràn đầy trần trùng dục hỏa. Kỳ Na Na công chúa thân thể mềm mại run rẩy, ở to lớn hạnh phúc trước có chút không biết làm sao, chỉ là bế người mắt lặng lẽ cầu khẩn, cảm tạ vĩ đại ma thần, đem mình vẫn khát vọng hạnh phúc đưa đến trước mặt của mình, không uổng công mình những năm gần đây đối với ma thần thành kính tôn thờ. Nàng không biết, nàng tín ngưỡng sùng bái vĩ đại ma thần, nhưng ở một sát na này, đem nàng gần tới tay hạnh phúc toàn bộ qua tay, giao cho cái kia cùng ma thần có quan hệ thân mật niên thiếu nam tử. Màu hồng tóc dài thiếu nữ khả ái sâu đậm hít hơi, đem dũng khí của mình cổ đến tối cao, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đưa ngón tay đưa vào đến Cecilia, Tắc Tây Lỵ Á, công chúa tuyệt vời hoa viên ở chỗ sâu trong thì, đột nhiên cảm giác được mình dưới quần mặt hương mông, bị một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy. Kỳ Na Na công chúa kinh ngạc trợn to xinh đẹp mắt, trên mặt tràn đầy khả ái kinh ngạc biểu tình. Thời khắc này nàng đang quỳ gối Cecilia Tắc Tây Lỵ Á công chúa trước người của, bị đôi tay này hữu lực nhất lên cái mông, làm cho thân thể của hắn nghiêng về trước, vì bảo trì cân đối, tự nhiên mà vậy đưa tay đặt tại Cecilia Tắc Tây Lỵ Á công chúa thon dài đùi đẹp thượng, quay đầu lại muốn xem vừa nhìn thấy để là ngủ to gan như vậy cũng dám đưa tay vuốt ve nàng tôn quý ngọc thể. Ở rộng lớn trong bàn tay, ngoài Na Na công chúa kiều tiểu ngọc mông mềm nhẵn khải, da thịt trơn non mềm đến cực điểm, làm cho yêu thích không buông tay. Chủ nhân của đôi tay này sâu đậm hô hấp, trong mũi tràn đầy hai cái cô gái xinh đẹp trên người phát ra xử nữ mùi thơm, làm cho hắn nhịn không được là say mê. Bị trói ở Cecilia Tắc Tây Lỵ Á, công chúa ngơ ngác nhìn hắn, đã bởi vì khiếp sợ mà ý nghĩ chết lặng, bởi vì nàng thấy cái kia nữ tu sĩ vén lên tuyết trắng trường bào, lộ ra một cây vừa to vừa dài kỳ quái đồ đạc. Vật kia không phải nữ tính trên người phải có, bởi vì nàng chưa từng có ra mắt, tuy rằng không rõ ràng lắm nam nhân là chuyện gì xảy ra, thế nhưng căn cứ nàng từ trước thỉnh thoảng nghe thị nữ nói đến tri thức, chẳng lẽ nói, cái này ăn mặc nữ tu sĩ trường bào người, kỳ thực cũng không phải nữ tu sĩ, chỉ là một tùy tiện từ nơi này cầm bộ quần áo mặc lên người nam nhân. Ngã nhĩ hoa hạ thể xích lõa, đây là hắn vừa rồi cấp được ở ngoài cửa cởi quần xuống kết quả, hiện tại quả nhiên nhận được kỳ hiệu, có thể nhẹ nhàng vén bào liền kiền, chơi. hắn mỉm cười đem tượng trưng hắn thuần khiết nội tâm tuyết trắng trường bào ở bên hông đánh cái kết, làm cho hạ thể trần lộ ra đến, từ từ ngã quỵ kỳ na na công chúa phía sau, khố bộ trước đỉnh, ở kỳ na na công chúa tuyết trắng trắng miệng mềm nhẵn ngọc cổ đang lúc ma sát, thử thăm dò tìm kiếm này tuyệt vời động đào nguyên miệng. Mềm mại thư thớt màu hồng da lông cao cấp khi hắn quy đầu thượng đụng chạm, có khả ái ngứa ngáy cảm. Bằng vào phong phú thực tiễn tri thức, ngã nhĩ hoa dễ dàng tìm được rồi kỳ na na công chúa này màu hồng tuyệt vời cái động khẩu, cung thịt nhẹ nhàng đỉnh đi vào. Mềm nhẵn chặt hẹp cảm giác từ quy đầu truyền lên đến, làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái đến cơ hồ rên rỉ, mà kỳ na na công chúa lại cảm giác được hai chân đang lúc cực độ phong phú được đều có chút đau đớn, để cho nàng khờ dại trong tâm linh tràn ngập sợ hãi, không biết phía sau là ai, dĩ nhiên sẽ ở mình muốn làm phá trong mộng vợ màng trinh thời điểm, đem thứ gì thật chặt đè ở nàng màng trinh thượng. Nàng dùng dằn quay đầu lại, nhu mật phấn hồng tóc dài đè ở Cecilia tắt tay lì á, công chúa Ngọc Phúc thượng, trợn to hai mắt nhìn mình đứng phía sau cái kia tuấn mỹ thiếu niên. Nàng chỉ cảm thấy đó là một nam nhân, bởi vì nàng có thể tin tưởng cảm giác được lỗ lồn của mình giữa, đàn gắt gao mà mang theo hắn côn thịt. Mặc dù đối với nam nhân không có hứng thú, cũng bởi vậy chưa có xem qua thân thể của nam nhân, thế nhưng kỳ na na công chúa đối với phương diện tri thức cũng không xa lạ gì. Bởi thân thể mất đi cân đối, nàng nửa người trên nghiêng về trước, mặt cười dán tại Cecilia tắt tay lì á, công chúa mềm mại hoa viên thượng, trợn to hai mắt nhìn ngã nhĩ hoa mặt của, giật mình hét lớn, ngươi là ai? Vì sao có dũng khí vào lúc này tới quấy rầy ta? Lòng của thiếu nữ giữa tràn ngập bi phẫn, vốn đã đem ngón tay vói vào Cecilia tắt tay lì á, công chúa trong vườn hoa, mò lấy nàng màng trinh, lại ở nơi này khẩn yếu quan đầu, bị người đem côn thịt nhét vào mình hoa kính, chĩa vào mình màng trinh. Là trọng yếu hơn là, nàng màng trinh vốn phải là lưu cho tỷ tỷ nàng. Nàng bay nhanh chém ra một quyền, đánh về phía người kia trong ngực, lại bị ngã nhĩ hoa dễ dàng đem tay nàng tróc ở trong tay, sờ mạch cánh cửa. Chỉ biết thô thiển vũ kỹ kỳ na na công chúa liền nhịn không được hét trầm lên, thân thể tê dại, lại cũng vô lực phản kháng. Ngã nhĩ hoa hài lòng mỉm cười, hai tay xuống phía dưới, nắm chặt nàng mềm nhẵn khả ái hương mông, côn thịt về phía trước thẳng tiến, thật chặt đứng vững nàng thật mỏng màng trinh. Liền vào giờ khắc này, ngã nhĩ hoa trước mắt bỗng nhiên xuất hiện kỳ diệu cảnh tượng, màu hồng màng trinh xuất hiện ở trước mắt, này màu sắc là khả ái như thế, làm cho nhịn không được hơi bị mê muội. Hắn ngẩn ngơ, không biết tại sao phải xuất hiện như vậy kỳ cảnh. Nếu mà hắn quy đầu thượng cặp mắt kia có thể thấy rõ đồ nói, cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng là bây giờ như vậy. Kiền tinh ma thần thuần khiết xử nữ cùng nàng tín ngưỡng vĩ đại ma thần tình nhân giao hợp thì, bởi vì vừa khớp mà tạm thời xuất hiện ảo giác làm cho ngã nhĩ hoa nhất thời sững sờ, rất nhanh ảo giác biến mất. Hắn cúi đầu, nhìn mình bắt được phấn tóc đỏ thiếu nữ, là xinh đẹp như vậy khải, làm cho không nhịn được nghĩ che chở nàng, yêu quý nàng. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, thanh vỗ về nàng hương mông. Nhìn không được vươn một đôi tay đi vuốt ve nàng màu hồng tóc dài, xúc tu mềm mại nồng đậm, tràn đầy ấm áp khả ái khí tức. Thân thể của hắn cùng với trên người mặc quần áo, khắp nơi đều là màu hồng, chỉ có tinh tế đùi đẹp thượng xuyên vớ âu đen, mang theo sâu đậm gợi cảm mê hoặc, phần gốc đang nhẹ nhàng ma sát hắn cao hoàng, làm cho hắn ngứa ngáy mà thoải mái. Kỳ na na công chúa trán cũng bị hắn đặt tại Cecilia tắc tay lì á, công chúa hạ thể chỗ, ngọc ở Cecilia tắc tay lì á, công chúa màu xanh bộ lông thượng ma sát, chỉ thấy nàng quay đầu tức giận nhìn ngã nhĩ hoa. Lớn tiếng kêu lên, không được lộn xộn. Ta màng trinh là lưu cho tỷ tỷ, người không có khả năng làm phá. Nói vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt của nàng bỗng nhiên thay đổi, nghĩ thầm, tên này nếu có dũng khí xông tới đối với ta vô lễ, như vậy có thể hay không đối với tỷ tỷ màng trinh cũng có hứng thú đâu. Khả ái thiếu nữ quyết định thật nhanh, ngón tay bay nhanh hướng Cecilia tắt tay lì á, công chúa hoa viên nhét vào, dự định ở tên này còn không có đối với tỷ tỷ hạ thủ trước, mình tiên hạ thủ vi cường, đem tỷ tỷ màng trinh quyền đoạt đến trong tay mình. Coi như là muốn đoạt lấy tỷ tỷ xử nữ thân, cũng chỉ có thể là để cho nàng đạt được. Ngã nhĩ hoa đơn giản tan rã nàng mưu đồ, ngay ngón tay của nàng nhét vào chặt hẹp trong hoa viên, vừa mới đụng chạm đến này thuần khiết lá mỏng thì, ngã nhĩ hoa cánh tay đã đặt tại cổ tay của nàng thượng, cố sức sờ, đau đến kỳ na na công chúa hầu như khóc lên, tê dại ngón tay ngoan cường hoạt động, lại đã không có đầy đủ lực lượng đến làm phá Cecilia tắc tay lì á, công chúa thuần khiết. Ngón tay của nàng đã tiếp xúc đến Cecilia tắc tay lì á, công chúa thuần khiết, cũng không lực cướp đoạt nó. Hấp dẫn như vậy cùng kích thích, làm cho kỳ na na công chúa hưng phấn vừa đau khổ đến cơ hồ phát điên. Vừa lúc đó, một cái mãnh liệt hơn đã kích rất mạnh kéo tới. Ngã nhĩ hoa lánh một đôi tay đã thật chặt nắm nàng xinh xắn khả ái hương mông, đè mình lớn côn thịt, hùng hăng hướng trong cơ thể nàng đâm tới. Vô kiên bất tồi ma điện long thương, dễ dàng xé rách thiếu nữ mềm mại hoa kính, đột phá màn trinh trở ngại, hung mãnh đâm vào nàng gợi cảm khả ái ngọc thể, làm cho thiếu nữ khả ái hồn nhiên thuần khiết, từ nay về sau hóa thành bọt nước, không như trước nữa phục tồn tại. Mà càng tàn khốc hơn chính là, người thiếu nữ này còn không biết, cái này cây lớn côn thịt ở không lâu, mới vừa từ nàng cái kia xinh đẹp cao quý chính là nữ vương mẫu thân ngọc thể giữa rút ra, mặt trên còn mang theo nữ vương bệ hạ trong cơ thể chảy ra dâm thủy, cùng với bị to đại nhục bổng kiền, chơi phá chặt hẹp trinh tiết lỗ nhỏ lưu lại vết máu. Sử nữ thuần khiết tiên huyết ở một sát na này, từ kỳ na na công chúa mềm mại lỗ nhỏ giữa dòng ra, theo lớn cung thịt vẫn chảy xuống đi, cùng mẫu thân nàng phủ đầy bụi nhiều năm chặt nhỏ hẹp huyệt bị cắm phá thì chảy ra vết máu lăn lộn cùng một chỗ, cái này cùng loại đồng nguyên cao quý tiên huyết, đã không phân rõ kia một dọc là mỹ lệ nữ vương, hay là nàng khả ái nhỏ nữ nhi. Thiên chân khả ái thiếu nữ, biểu tình thoáng chốc trở nên dại ra, đường đầu nhức kéo tới, để cho nàng biết mình trinh tiết đã mất đi thì, trên mặt xinh đẹp nhất thời tràn đầy khiếp sợ, thất lạc cùng bi phẫn biểu tình, nàng đem khuôn mặt dán tại Cecilia tắt tay lì á, công chúa còn vẫn duy trì trinh tiết mềm mại hoa viên thượng, thất thanh khóc rống. Ngón tay của nàng còn cắm ở Cecilia tắt tay lì á, công chúa trong hoa viên, hầu như làm phá nàng màn trinh, kết quả lại là chính cô ta màn trinh tiền bối tên ghê tởm này làm phá. Vô lực ngón tay dính sát vào nhau ở Cecilia tắt tay lì á, công chúa thuần khiết màn trinh thượng, khả ái kỳ Nana công chúa phóng sinh thống khổ, thừa nhận phía sau cái tên kia chậm rãi đâm thọc, nàng đem khuôn mặt dán Cecilia tắt tay lì á, công chúa thuần khiết hạ thể, quốc khóc thúc thiết ế được thống khổ nói, tỷ tỷ, ta có lỗi với ngươi. Thuần khiết hiền lành Cecilia tắt tay lì á, công chúa cũng chảy trong suốt nước mắt, cúi đầu, nhìn bị khổ chịu khổ thân muội muội, nghẹn ngào, nhẹ giọng khóc thúc thiết nói, muội muội, cái này nhưng khổ ngươi, chuyện vừa rồi, ngươi không cần để ở trong lòng, tỷ tỷ không có trách đâu. Kỳ Nana công chúa khóc khấp, bi thống kêu lên, tỷ tỷ, ta vốn muốn đem mình màn trinh để lại cho ngươi, kết quả ta màn trinh không có lưu cho ngươi, ngươi sẽ không tức giận đi. Cecilia tắt tay lì á, công chúa trên mặt biểu tình thoáng chốc ngây người một lát, mới vừa thương tâm khóc thúc thiết nói, muội muội, đều lúc này, ngươi còn đang nói lời như vậy. Ngã Nhĩ Hoa nghe được buồn cười, cái này màu hồng thiếu nữ khả ái bị mình làm, khó nhất từng dĩ nhiên không phải mất đi trinh tiết, mà là cái này bài trừ quyền lợi không có lưu lại cho tỷ tỷ của mình, như vậy cực phẩm khả ái thiếu nữ, cũng thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Hưng phấn để cho nàng được đại nhục bổng lại một lần nữa phồng lớn, thô thô phình lên ở thiếu nữ hoa kính giữa, hùng hăng hướng trong đâm tới. Ngã Nhĩ Hoa nghĩ thầm, dù sao cũng cô gái này cũng là dâm tiện loại hình, đối với nàng lợi hại một điểm, cũng coi như thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo niên thiếu, chính nghĩa lẫm nhiên bắt tiếng phấn hồng thiếu nữ mềm nhẵn hương mông, đem côn thịt hung mãnh cắm vào nàng chặt hẹp hoa kính ở chỗ sâu trong, mềm mại thịt bích ma sát hắn côn thịt, phấn hồng thiếu nữ thân thể mềm mại bên trong nóng một chút, hoa kính kẹp chặt hắn côn thịt, làm cho hắn kịch thoải mái không gì sánh được. Kỳ Nana công chúa đã bị hắn làm được thân thể mềm mại vô lực, hai chân đang lúc đau nhức để cho nàng không cách nào bảo trì cân đối, thân thể mềm mại cũng bởi vì đập vào mà không đoạn kịch liệt rung động, chỉ thấy nàng được người mối lái chậm rãi từ Cecilia tắt tay lì á, công chúa tuyết trắng trơn trục đùi đẹp thượng chảy xuống, vẫn lướt qua bắp chân của nàng chân ngọc, rốt cục nhào tới trên mặt đất, bị ép nhếch lên hương mông, thống khổ đang tiếp nhận nam nhân đâm thọc. Ngã Nhĩ Hoa quỳ sau lưng nàng, hai tay ôm chặt nàng xinh xắn khả ái phấn mông, ra sức đem cung thịt ở bên trong đâm thọc, cảm thụ được nàng ngọc thể non mềm chặt hẹp tư vị, gạch nhìn bị trói thanh phát thiếu nữ, trong mắt chiếu lấp lánh. Người thiếu nữ này cực kỳ xinh đẹp, kim thả ôn nhu nhã nhặn lịch sự, thiện lương thuần khiết, cũng là công chúa giữa cực phẩm. Nhìn nàng nhu thuận thanh mau dưới tuyệt vời hoa viên, Ngã Nhĩ Hoa nuốt từng ngụm nước bọt, có thể nhìn Đức Lý Vương quốc thuần khiết nhất xinh đẹp Cecilia tắt tay lì á, công chúa lõa thể, sau đó làm nàng khả ái muội muội, thực sự là nhân sinh cực lạc việc. Nhớ tới vừa rồi kỳ Nana công chúa sở tác sở vi, hắn nhịn không được tiếp cận qua khuôn mặt đi, dán tại thuần khiết thiếu nữ đùi đẹp trung gian, môi nhẹ nhàng hôn lên màu hồng cánh hoa mặt trên. Cecilia tắt tay lì á, công chúa kịch liệt run, môi anh đào khẽ nhếch, lại không phát ra được thanh âm rên rỉ. Nàng có thể cảm giác được trơn mềm đầu lưỡi vói vào mình cánh hoa giữa, liếm chuẩn bị mình bí ẩn nhất mềm mại bộ vị, kịch liệt khoái cảm không ngờ như thế cực mạnh cảm thấy thẹn cảm cùng nhau kéo tới, để cho nàng hầu như muốn phát điên. Thế nhưng nàng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể dương môi anh đào, dồn dập thở hỗn hển, mềm màng ánh mắt nhìn cái này gian dâm đang muội muội mình, đồng thời lại đang liếm làm mình hạ thể niên thiếu, nước mắt từ nàng xinh đẹp trong mắt chậm rãi chảy ra, chiếu vào trắng noãn ngọc nhan thượng. Kỳ Nana công chúa ở đâm thọc giữa, thân thể bị đụng phải một đứng thẳng, hạ thể mềm mại hoa viên bị to đại nhục bổng xanh phá chảy máu, nàng chỉ cảm thấy hai chân đang lúc đau nhức không ngừng, không khỏi khóc to đan, thương tâm mà quay đầu nhìn mình yêu nhất tỷ tỷ, hai mắt đẫm lệ trong mông lung, lại thấy Ngã Nhĩ Hoa đỏ tươi đầu lưỡi ở tỷ tỷ nàng thuần khiết lỗ nhỏ giữa một vào một ra, tức giận đến nàng khóc lớn tiếng kêu lên, không được ngươi liếm. Khi đó ta còn không có liếm qua. Ngã Nhĩ Hoa nghe nhướng mày, hai tay nắm nàng hương mông, hít sâu một hơi, quần lót hung hăng về phía trước đánh tới, đem mình lớn thịt giúp, nặng nề đụng tiếng nàng mềm mại ngọc thể chỗ sâu nhất. Khả ái tiếng thét chói tai vang vọng gian thạch thất, hồn nhiên xinh đẹp kỳ Nana công chúa phải thay đổi đang nàng này màu hồng tóc dài, lớn tiếng khóc rống, bị thâm nhập trong cơ thể đại nhục bổng làm được nước mắt tuôn ra, một giọt tích chiếu xuống thạch thất trên mặt đất. Lớn thịt giúp đã thâm nhập đến trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất, đụng vào rất mềm mại thịt trên vách mặt, hầu như làm cho non nớt thiếu nữ mềm mại tử cung đau đến trở mình xoay qua chỗ khác. Cung Thiệt Đỉnh cảm thụ được cực kỳ mềm mại xúc giác, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn cười, hạ thể nỗ lực về phía trước tìm kiếm, quy đỉnh đầu nàng non nớt tử cung, cố sức kéo căng Tiểu Phúc, làm cho cung thịt ở bên trong giật giật, treo chọc nàng sơ trải qua nhân sự thịt thịt non bích. Sử nữ hiến máu từ bị xé rách thuần khiết lỗ nhỏ giữa dòng ra, vẫn chảy tới màu đen trường đồng tất chân mặt trên. Nhìn chăm chú bao ở đùi đẹp vớ âu đen, này mãnh liệt gợi cảm mê hoặc làm cho Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn dị thường, đưa tay vuốt ve kỳ Nana công chúa đùi đẹp, dùng sức đỉnh động quần lót, ở trong cơ thể nàng hung mãnh đâm thọc. Hắn tay kia nâng lên, sờ lên Cecilia tắc tay lì á, công chúa chân ngọc, này trắng noãn tinh thuần bạch sắc tất chân sở mang cho cám dỗ của hắn kích thích, làm cho hắn càng thần hồn phiêu đãng, môi chậm rãi hướng này tuyệt vời hoa mồm mép đi, đầu lưỡi vương, tiến vào Cecilia tắc tay lì á, công chúa thuần khiết chí cực trong hoa viên, liếm chuẩn bị nàng mềm mại thiệt bích, thích ý mút vào nàng bởi vì khoái cảm mà kịch liệt chấn động ngọc thể giữa sở chảy ra thơm ngọt mật nước. Tại Y Đức Lý Vương quốc tôn quý nhất xinh đẹp hai vị công chúa, cứ như vậy trong cùng một lúc, đã bị cùng một người nam nhân gian dâm đùa bẩn. Thiên chân khả ái kỳ Nana công chúa khóc lớn tiếng khóc đan, bị lớn thịt giúp làm được đau đớn đến cực điểm, thân thể mềm mại nằm úp sắp quỳ trên mặt đất, bị hương mông từ trên xuống dưới va chạm khiến cho thân thể không ngừng nhún, mà thuần khiết hiền lành Cecilia tắc tay lì á, công chúa bị vững vàng khổng trói buộc lành nghề hình trên kệ, ngọc thể kịch liệt rung, trong suốt nước mắt trong suốt không ngừng từ nàng xinh đẹp trong mắt chảy ra. Tung ra rơi vào mũi mũi mình cùng người nam nhân kia trên đầu. Thân thể của hắn có hai cái địa phương đồng thời nổi trên mặt nước, cảm giác thật là có thú. Ngã Nhĩ Hoa cảm thụ được trên đầu nhỏ hạt mưa, hai tay đồng thời vuốt ve tuyết trắng cùng đen thui mềm nhẵn tất chân bao phủ dưới tuyệt vời chân dài, cùng với phía trên kia non mềm tuyết cổ. Hắn cảm giác được kỳ Nana công chúa chặt hẹp hoa kính bắt đầu kịch liệt co giật đứng lên, kẹp chặt hắn thịt giúp, mà trong miệng của hắn còn đang mút Cecilia tắc tay lì á, công chúa non mềm lỗ nhỏ giữa chảy ra ngọt mật nước. Tại như vậy nặng hơn dưới sự kích thích, hắn rốt cục chịu đựng không nổi, tay trái thâm nhập kỳ Nana công chúa trắng noãn bằng phẳng Tiểu Phúc dưới, ngón tay vuốt ve nàng mềm mại thiếu nữ âm đế cùng cánh hoa, cố sức nắm nàng trắng mịn bắp đùi, đem nàng mềm mại ngọc thể kéo đến bên cạnh mình, thịt giúp sâu đậm tiến vào nàng thân thể mềm mại chỗ sâu nhất, kịch liệt nhúc nhích, bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Mặt màu hồng cung đình giả bộ kỳ Nana công chúa nhào tới trên mặt đất, khóc lớn tiếng khóc, màu hồng nhu mật tóc dài bay xuống ở tảng đá cứng nhắc thượng, thẳng khóc trán trên dưới nhúng. Thương tâm đến cực điểm. Mềm mại cánh hoa bị lớn thịt giúp xanh liệt, đem hoa kính thịt trong vách trướng tràn đầy, tiên huyết chảy ra, để cho nàng đau đớn đến cơ hồ đã bất tỉnh, thế nhưng nàng tuyết trắng non mềm hương mông lại bị Ngã Nhĩ Hoa nắm, bính kính tất cả khí lực, thật chặt đặt tại nàng quần lót, để cho nàng chỉ có thể run rẩy nghênh nạp nạp thô to thịt giúp sâu nhất tiến vào trong cơ thể của mình, đem sền sệt tinh dịch hung hăng phun ra ở nàng mềm mại tử cung bên trong. Ngã Nhĩ Hoa kịch liệt run rẩy, thật chặt cắn Cecilia tắc tay lì á, công chúa tuyệt vời hoa viên, điên cuồng mút vào. Dường như muốn đem Cecilia tắc tay lì á, công chúa hết thảy dịch thể đều hút vào trong miệng, thỏa mãn cảm thụ được nàng tuyệt vời ngọc thể tư vị. Hắn điên cuồng động tác lây thuần khiết Cecilia tắc tay lì á công chúa, để cho nàng ngọc thể cũng không tự chủ được rung lẩy bẩy, gương mặt ửng đỏ, thuần khiết tâm điên cuồng nhúc nhích, hầu như muốn từ trong lòng ngực nhảy ra. Thân thể mềm mại rung rẩy kịch liệt giữa, hoa kính ở Ngã Nhĩ Hoa liếm làm dưới không cách nào tự chế, hàng loạt mật hoa từ bên trong tuôn ra, dùng sức phun ra ở Ngã Nhĩ Hoa trong miệng cùng trên mặt. Ngã Nhĩ Hoa cố sức mút vào mỹ vị mật hoa, quý ở Cecilia tắc tay lì á, công chúa dưới thân, làm nàng khả ái muội muội, thân thể cùng hai vị tôn quý công chúa đang kịch liệt rung. Ở vào thời khắc này, hắn đồng thời gian nhục đang hai vị này xinh đẹp tỷ muội chi tế, thuận thế đạt tới nhân sinh hoàng mỹ cao trào. Không biết qua bao lâu, hai vị công chúa điện hạ giữa từ kịch liệt rung cùng trong hôn mê tỉnh táo lại, phát ra sâu kín khóc nức nở tiếng. Ngã Nhĩ Hoa ở trên sàn nhà quỳ được đầu gối có chút đau đau nhức, liền đem người về phía sau hơi lui. Lớn cung thịt từ kỳ Nana công chúa chặt hẹp sử nữ lỗ nhỏ giữa rút ra, lùng lây lắc lư chiến đấu, cảm giác có chút chán ván đầu, đây là quá độ hưng phấn cùng quá độ bắn tinh duyên cớ. Mặt màu hồng cung đình quần dài khả ái công chúa, tứ chi chấm đất nằm úp sắp quỳ ở trên sàn nhà, màu hồng nhu mật tóc dài tung ra rơi đầy đất, thống khổ không giúp khóc khấp, nàng tuyết trắng trắng miệng mở ra yêu kiều mông thật cao nhếch lên, thiếu nữ bí ẩn nhất hoa viên bị lớn thịt giúp chống đỡ ra hình tròn cái động khẩu, màu hồng mềm mại cánh hoa bên trong, chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi hàng loạt tinh dịch. Cùng với công chúa phá thân thì chảy ra tiên huyết, toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành hồng đỏ trắng bạch màu sắc. Khả ái công chúa run khóc khắp, xoay đầu lại, dùng phẫn hận ánh mắt, đầy cõi lòng cừu thị trừng mắt cái kia cướp đi nàng xử nữ ngây thơ chất phát niên thiếu nam tử, bởi duyên cớ của hắn, ta màn trinh không có thể lưu cho thân ái tỷ tỷ, để cho nàng dùng tinh tế thon dài ngón tay ngọc thân thủ đâm rách. Ngây thơ thiếu nữ đã từng nghe người ta nói qua, ánh mắt có thể giết chết người, vì vậy nàng trừng lớn mỹ lệ thuần khiết mắt. Dùng sát nhân ánh mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hy vọng có thể đem điều này địch nhân cường đại tại chỗ giết chết. Trừng đã lâu, thả thẳng đến ánh mắt nàng phát đau nhức. Kỳ Nana công chúa hay là thất vọng thấy, cái tên kia hay là như vậy sinh long hoạt hổ, một chút cũng không có té trên mặt đất bởi vì suy tim mà chết dấu hiệu. Lúc này, Ngã Nhĩ Hoa cũng nghỉ ngơi tốt, xoay người sang chỗ khác, cúi đầu, ghé vào Cecilia tắc tay lì á, công chúa trước ngực, say mê hôn mút đang nàng vú. Thuần khiết thiếu nữ hương đầu vú đỉnh mềm mại, tràn đầy co giãn, làm cho hắn hôn chết đi được, ở một đôi ngọc nhũ đi lên quay về lẫn nhau hôn liếm vuốt ve. Này cổ nhàn nhạt cây hương trầm làm cho hắn say mê, hắn rốt cuộc thưởng thức được vừa rồi ở ngoài cửa làm cho hắn nhìn trận mắt hốc mồm mỹ lệ công chúa cao vóc vú. Trong lòng lửa nóng dục vọng làm cho Ngã Nhĩ Hoa thịt giúp lần nữa khôi phục hùng phong, hắn thật sâu hít một hơi, đưa tay nắm ở Cecilia tắc tay lì á, công chúa thịt non mềm eo nhỏ nhắn, dùng tự như nước chảy mây trôi động tác, tiêu sái đem thịt giúp đè ở Cecilia tắc tay lì á, công chúa đùi đẹp trung gian, chậm rãi hướng bên trong đâm vào. Tuyết trắng chân ngọc cùng tất chân thượng, dính vào đỏ sẫm vết máu cùng trắng đục tinh dịch. Mới vừa từ Kỳ Nana công chúa lỗ nhỏ giữa rút ra, thịt giúp thượng hải lưu lại hàng loạt sử nữ tiên huyết, cứ như vậy chậm rãi đứng vững Cecilia tắc tay lì á, công chúa thuần khiết trong hoa viên, vẫn đè ở thật mỏng màng trinh thượng. Hai vị công chúa đều sợ ngây người, tái tay lì á công chúa run rẩy môi anh đào, ngờ ngác nhìn ôm ở mình thân thể mềm mại niên thiếu, một câu nói cũng không nói được. Mà muội muội của nàng, ở nơi này kịch liệt khiếp sợ dưới, thoáng chốc quên được đối với Ngã Nhĩ Hoa thống hận, té quỵ dưới đất, thật chặt ôm lấy Ngã Nhĩ Hoa bắp đùi, thống khổ thất thanh, nghẹn ngào thét to, không muốn, không muốn. Người muốn làm liền làm ta đem. Tươi sống làm chết ta đều có thể, thế nhưng mời không nên đụng tỷ tỷ của ta. Như vậy tỷ muội tình thâm làm cho Ngã Nhĩ Hoa trong lòng đau xót, đang muốn tốt nói an ủi cái này quên mình vì người thiếu nữ thời điểm, đã thấy nàng đem khuôn mặt dán tại mình xích lõa chân dài thượng, thống khổ trừ khắp nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ xử nữ là của ta. Ngã Nhĩ Hoa ngẩn người, ngất đầu lên, vì mình cổ khu yến khích, quyết định cứ như vậy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem đắc lực vương quốc hai vị mỹ lệ công chúa xử nữ đều đoạt, dùng cổ vũ quân tâm sĩ khí. Tay hắn đặt ở Cecilia tắc tay lì á, công chúa eo nhỏ nhắn thượng, cảm giác da thịt của nàng như vậy mềm mại trơn non mềm, làm cho hắn nhịn không được nuốt nước bọt, cúi đầu, đem môi của mình khắc ở môi anh đào của nàng thượng. Cecilia tắc tay lì á, công chúa không biết làm sao thừa nhận nụ hôn của hắn, ở trên miệng của hắn, nhưng mang theo chính cô ta mật nước, còn có sớm hơn trước kia, nàng hiện nay cùng nàng tình nhân trong mộng Lai Âu thánh nữ nước bọt thậm chí mật nước, nhưng nàng cũng không biết những thứ này, chỉ là bị hắn thô bạo xâm nhập miệng anh đào nhỏ đầu lưỡi khiêu khích đầu váng mắt hoa, thở gấp liên tục, mang theo mùi hương ấm áp hô hấp vẫn xâm nhập vào Ngã Nhĩ Hoa trong mũi, tiến vào phổi của hắn. Trong. Cứ như vậy, Ngã Nhĩ Hoa đem nàng trên dưới hai trang cái miệng nhỏ nhắn, tả hữu hai vú đều liếm mút lần, mà lúc này, hắn thô to thịt giúp còn mang theo mũi mũi nàng xử nữ tiên huyết, cứ như vậy cắm vào nàng thuần khiết hoa kính, bị nàng mềm mại lỗ nhỏ chăm chú mang theo đè ở nàng quý báu màng trinh thượng. Tuy rằng thịt giúp chỉ có tiến vào trong cơ thể nàng một bộ phận, thế nhưng Cecilia tắc tay lì á, công chúa lỗ nhỏ chặt hẹp thịt non mềm hãy để cho Ngã Nhĩ Hoa kịch thoải mái không dứt. Dùng như vậy thân mật tư thế cùng thuần khiết xinh đẹp công chúa kết hợp với nhau, cảm thụ được nàng lỗ nhỏ thịt non chặt mang theo mình thịt giúp tuyệt vời tư vị. Gần đến nguy hiểm làm cho Cecilia tắc tay lì á, công chúa bỗng nhiên tỉnh giác, nàng bắt đầu ra sức giãy giụa, khóc kêu cầu xin Ngã Nhĩ Hoa không cần nhiều đi mình xử nữ trinh tiết. Thế nhưng bị trói ở tuổi còn trẻ công chúa không cách nào làm ra quá mức kịch liệt giãy giụa động tác, trái lại bởi vì tuyết trắng quần lót đỉnh động mà làm cho Ngã Nhĩ Hoa bị kẹp lấy được thịt giúp một loạt kịch thoải mái. Ngã Nhĩ Hoa sâu đậm hô hấp, hai tay nắm chặt nàng tuyết trắng eo nhỏ nhắn, cố sức ngăn lại nàng giãy giụa, đang chuẩn bị phần eo phát lực, vọt vào nàng thuần khiết ngọc thể trong. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung chi tế, cửa sắt đột nhiên bị người một cước đá văng, nặng nề đánh vào trên thạch bích, phát sinh điếc tai nổ vang. Trong thạch thất ba người đều là kinh ngạc quay đầu, hướng bên kia nhìn lại. Đức Lý Vương quốc tôn quý nhất xinh đẹp Estelle nữ vương đang trần như nhộng đứng ở thạch thất trước cửa, trần truồng nàng cao quý khêu gợi tuyết trắng thân thể mềm mại, cầm trong tay thật dài hắc sắc roi da, tuyệt sắc trên mặt xinh đẹp tràn ngập bi phẫn cùng cuồng nộ, căm tức nhìn cái kia đem thịt giúp đè ở con gái nàng đùi đẹp trung gian anh tuấn niên thiếu, mắt to xinh đẹp phun ra hừng hực lửa giận, dường như muốn đưa hắn tại chỗ đốt trọi như nhau. Bóng đêm dày đặc, Đức Lý Vương quốc phồn hoa vương thành trong, khắp nơi bôn ba đang quân địch kỵ binh, cùa sắc bén chiến đao đe dọa đang trong thành phố bách tính, để cho bọn họ tất cả về nhà đi đợi, nếu có một mình trên đường phố người, lập trảm vô xá. Vương thành giữa chiến đấu đã dần dần dẹp loạn, hết thảy có can đảm phản kháng chiến sĩ cùng bách tính đều bị quân địch nhanh nhẹn dũng mãnh kỵ binh tại chỗ chém, tiền huyết cùng thi thể trải rộng trong thành phố mỗi khắp ngõ ngách. Trong thành quân coi giữ nguyên vốn cũng không nhiều, bộ đội tinh nhuệ đại bộ phận đều phái đi ra ngoài, chống đối Kim Ngưu, xạ thủ hai cung thánh nữ xuất lĩnh đại quân đế quốc công kích. Mục tiêu của bọn họ vốn chỉ là ngăn trở quân địch thế tiến công, chỉ đợi Estelle nữ vương chậm qua tay đến, lại xuất lĩnh đại quân cùng Tây Nổ vương quốc quân đội hợp binh một chỗ, đem quân địch triệt để đánh tan. Mà duy nhất có thể dựa phấn hồng quân đoàn, cũng sớm bị Kỳ Nana công chúa dẫn theo đi ra ngoài,

trong lòng thống khổ không chịu nổi. Mẹ con hai người khí lực đều không thể cùng hắn chống lại, bị hắn dùng quần lót chĩa vào kỳ Nana công chúa, dẫn theo Estelle nữ vương đứt tóc, cứ như vậy dùng quái dị tư thế đi tới hành hình cái trước, một tay lấy kỳ Nana công chúa đè vào thi đấu thiến ri công chúa trên người, cười lớn buông tay ra, quần lót rất nhanh đỉnh động, ở hoa của nàng kính trong thô bạo đâm thọc. Kỳ Nana công chúa lên tiếng khóc lớn, song trưởng ôm chặt lấy nhẹ phát thiếu nữ nhu nhược ngọc thể, hương mông hoa kính thống khổ thừa nhận ngã nhĩ hoa dữ dằn gian dâm, môi anh đào nhưng ở thi đấu thiến ri công chúa má ngọc thượng cố sức hôn nồng nhiệt đang, dường như muốn dùng loại phương pháp này đến tiêu trừ mình bị gian dâm thống khổ, hoặc là ảo tưởng mình là bị thi đấu thiến ri công chúa dùng giả dương cụ làm như nhau. Hành hình cái lộ vẽ mấy cái ti mang, vốn là kỳ Nana công chúa chuẩn bị dùng để buộc tỷ tỷ mình, ngã nhĩ hoa quyết định dùng ở trên người nàng, miễn cho tay nàng chỉ loạn đâm, bất kể là đâm phá thi đấu thiến ri công chúa màng trinh hay là bóp đau đớn mình, cũng sẽ rất phiền phức. Vì vậy, hắn nháo qua này mấy cái sự mềm dẻo ti mang, đem kỳ Nana công chúa tay nhỏ bé vững vàng buộc ở phía trên, để cho nàng chỉ có thể ở thi đấu thiến ri công chúa trên mặt loạn thân, lại không thể duỗi tiếp nữa sờ hạ thể của nàng. Vì không cho nàng có cơ hội đá mình, ngã nhĩ hoa sau đó đem nàng giày cũng cởi ném qua một bên, như vậy dù cho đá phải cũng sẽ không quá đau nhức. Làm xong việc này, ngã nhĩ hoa bắt đầu đọc chú văn trị liệu trên người mình bị thương, vừa rồi mạnh mẽ làm thời điểm không cảm thấy rất đau, thế nhưng đúng là vẫn còn được trị liệu mới được, nếu không lưu lại di chứng thì phiền toái. Bởi vì là vết thương nhẹ, cho nên vết thương rất nhanh thì khép lại, không có để lại một tia vết thương. Ngã nhĩ hoa yên tâm, ngược lại ôm lấy hai cái công chúa non mềm vòng eo, trên dưới vuốt ve các nàng thuần khiết hương khu, phần eo đỉnh động, bạo giang đang trong đó nhỏ tuổi chút cái kia phấn hồng công chúa. Thừa lại dưới một mỹ nữ, các nàng xinh đẹp mẫu thân, ngã nhĩ hoa đương nhiên cũng không có thể để cho nàng nhàn rỗi. Hắn quay đầu lại, trong tay nắm một thanh nhu thuận tóc đen, đem Estelle nữ vương kéo ra phía sau, hạ lệnh, nữ vương bệ hạ, liếm ta lỗ đít. Những lời này dường như sấm sét giữa trời quang giống nhau, đem đang ở đau đớn khóc thầm cao quý nữ vương tại chỗ chấn đắc ngay dại. Nàng thân là đức lý vương quốc tôn quý nhất nữ vương, bản thân trên đại lục cao quý nhất huyết thống, lại bị cái này so với nữ nhi mình còn nhỏ niên thiếu mạnh khiến tác chuyện như vậy. Nàng ngơ ngác quỳ sau lưng ngã nhĩ hoa, cũng không nhúc nhích. Ngã nhĩ hoa quay đầu lại, liếc nàng một cái, ra lệnh, người không liếm, có đúng hay không muốn cho của ngươi hai cái nữ nhi đến liếm. Đang cùng ma thần thiếu nữ giao hợp sau đó, trên người nàng ma tính nhiễm đến ngã nhĩ hoa trên người, làm cho trong lòng hắn ma ý tăng nhiều, hiện tại thầm nghĩ thống thống khoái khoái phát tiết, tự như hết thảy tình sắc tiểu thuyết vài năm chính như nhau. Thấy Estelle nữ vương hay là sống ở đó trong vẫn không nhúc nhích, ngã nhĩ hoa cười lạnh, đưa tay đưa tới hai cái công chúa trên người, tay trái theo kỳ Nana công chúa trơn trục trần sau lưng phủ tiếp nữa, ngón tay đặt ở nàng hai cánh hoa tuyết cổ trong lúc đó, nhẹ nhàng mà xoa bóp nàng màu hồng mềm mại cúc lôi, tay phải đưa về phía tiền phương, vuốt ve thi đấu thiến ri công chúa bắp đùi, từ nàng đùi đẹp trung gian, lỗ nhỏ phía dưới đưa tới, ngón cái đè lại nàng xử nữ non mềm huyệt, ngón giữa cắm vào nàng bởi vì sợ hãi mà co rút nhanh non mềm cúc lôi bên trong, cắn răng cười lạnh nói, của người con gái lớn hiện ở chỗ này hay là xử nữ, này ta cuộc đời còn chưa có làm qua xử nữ hoa cúc, có muốn hay không mời con gái ngươi uống một chén trà hoa cúc đâu. Ngón tay của hắn đột nhiên hướng trong thẳng tiến, ba ngón tay đồng thời hướng bên trong cắm vào, tiến vào ấm áp chặt hẹp trong thông đạo. Hai cái công chúa đều đau đến hét lên một tiếng, thi đấu thiến ri công chúa tiếng kêu càng tràn ngập sợ hãi, bởi vì nàng thực sự rất lo lắng ngã nhĩ hoa ngón cái sẽ đem nàng màng trinh đâm phá xuất máu. Lời của hắn cùng động tác rốt cuộc nổi lên tác dụng, Estelle nữ vương tuyết bạch khêu gợi thân thể mềm mại run rẩy, quỳ trên mặt đất ngọc đầu gối chậm rãi hoạt động, hướng hắn tiếp cận. Mà nàng này nghiêng nước nghiêng thành ngọc dung dĩ nhiên thực sự dán tại ngã nhĩ hoa đứt cái mông phía sau, vương mềm nhẵn tôn quý cái lưỡi thơm tho, liếm hướng hắn cái kia bẩn thỉu bộ vị. Một cỗ ấm áp ướt át cảm giác từ sau đình truyền đến, ngã nhĩ hoa thoải mái thẳng thở dài, đưa ngón tay từ thi đấu thiến ri công chúa lỗ nhỏ cùng cúc đạo giữa rút ra, mặt trên còn mang theo nàng dịch, xoay tay lại ôn nhu vuốt ve Estelle nữ vương này một cái đầu như mây vậy tóc đen, trong miệng hiền lành mà an ủi, chớ khó chịu, ta đang đánh giặc trước đây, mới vừa tắm tắm, bởi vì mới vừa cùng một cái nữ tu sĩ một cái cạn trận, không tắm sẽ cả người khó chịu, cho nên gọi người lấy một thùng nước, mình nhảy vào đi giặt sạch cái thống khoái. Bất an an ủi hoàn hảo, Estelle nữ vương vừa nghe đến lời nói này, trong lòng càng khổ sở, quỳ sau lưng hắn, cái lưỡi thơm tho cơ giới liếm chuẩn bị hắn sau đó đình hoa cúc, ở sâu trong nội tâm xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà đỉnh động phần eo, hai tay ôm chặt hai cái công chúa eo nhỏ nhắn, đem lớn cung thịt ở kỳ Nana công chúa hoa kính giữa thật nhanh đâm thọc đang, hưởng thụ nàng chặt nhỏ hẹp huyệt ướt át mềm mại tư vị, bàn tay tùy ý mà bóp chuẩn bị thi đấu thiến ri công chúa kiều mông, trò đùa giai thức mà đưa ngón tay nhét vào nàng cúc lôi giữa đâm thọc đang, nghe nàng run rẩy anh anh tiếng khóc. Mà ở phía sau hắn, Estelle nữ vương còn đang dùng môi lưỡi hầu hạ đang hắn, quỳ gối dưới người của hắn, liếm chuẩn bị cái này đang ở gian dâm nữ nhi mình niên thiếu hoa cúc, làm cho hắn đầy đủ hưởng thụ được sau đó đình bị ấm áp cái lưỡi thơm tho liếm làm cho tuyệt vời tư vị. Estelle nữ vương đóng chặt đôi mắt đẹp, yên lặng rơi lệ, cờ giới liếm chuẩn bị, đè ma thần thiếu nữ lưu lại ở ngã nhĩ hoa trên người dịch từng điểm liếm đi vào, nuốt vào bụng. Đột nhiên, một cổ mạnh mẽ nhiệt lưu ở nàng tiểu phúc dưới nổi lên, ngã nhĩ hoa vừa mới bắn vào nàng tử cung nội tinh dịch giữa có chứa ma thần lực lượng, thôi phát trong cơ thể nàng là hoàn thành ma công, để cho nàng thân thể mềm mại trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Dữ dằn phẫn nộ đột nhiên từ Estelle nữ vương trong lòng ngực nổi lên, nàng đình chỉ liếm làm ngã nhĩ hoa lỗ đích động tác, thu hồi cái lưỡi thơm tho, bỗng nhiên nhảy dựng lên, đột nhiên tràn ngập lực lượng nhỏ bé và yếu ớt cánh tay ngọc, hung hăng đài chủ ngã nhĩ hoa cổ, đưa hắn cố sức về phía sau tha. Ngã nhĩ hoa bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể thoáng chốc bị nàng tha hướng về phía sau, thô to thẳng tắp côn thịt ba mà một chút, từ nữ nhi của nàng xử nữ mật huyệt giữa rút ra, ở trong không khí bay nhanh đung đưa, vải ra đại lượng dâm thủy cùng lạc hồng, toàn bộ chiếu vào hai vị công chúa tuyết đồn đùi đẹp thượng. Estelle nữ vương nổi giận mà gào thét, tự như một con bị làm tức giận thư sư, cánh tay ngọc dùng hết khí lực siết ở ngã nhĩ hoa đứt yết hầu, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ đưa cái này cưỡng gian lăng nhục mình, hơn nữa bức bách mình giúp hắn liếm lỗ đích ác đồ tại chỗ siết tẩy. Thu được ma thần lực lượng Estelle nữ vương cường đại đáng sợ này, ngã nhĩ hoa thoáng chốc bị siết được trước mắt biến thành màu đen, hầu làm đau, hầu như ngất đi qua. Estelle nữ vương hung ác rống giận ghé vào lỗ tai hắn vang lên, vang dội ở trong lòng của hắn, tên đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Ngã nhĩ hoa đã không cách nào hô hấp, thân thể cũng thoáng chốc trở nên vô lực, hắn chỉ có thể dùng hết khí lực, nắm Estelle nữ vương cánh tay, nỗ lực muốn đem giật lại. Estelle nữ vương tức giận gầm nhẹ, dùng hết khí lực siết ở hắn cổ, không cho hắn nỗ lực thực hiện được. Trong phút chốc tiếp cận ma công đại thành nàng, đã đến gần Lai Âu thánh nữ lực lượng, không phải ngã nhĩ hoa khí lực có thể đối phó được. Thế nhưng dùng lực lượng của ma thần đi đối phó ma thần tình nhân, nhất định là không có kết quả gì tốt. Tự như đột nhiên chiếm được cái này cổ lực lượng cường đại thời điểm như nhau, cổ lực lượng này lại đột nhiên từ trên người nàng biến mất, phản phất chưa từng có xuất hiện ở trên người nàng qua như nhau. Có chứa ma thần thiếu nữ lực lượng dịch chảy tới ngã nhĩ hoa trên người, theo thân thể hắn vẫn chảy tới lỗ đít, bị Estelle nữ vương liếm vào bộ phận cũng không nhiều, cũng chỉ có thể chống đỡ trong sát na lực lượng cường đại, đợi ma thần thiếu nữ lực lượng tiêu hao hầu như không còn, Estelle nữ vương trở về phục đến trạng thái như cũ, bị ngã nhĩ hoa dễ dàng phẫn mở tay ra cánh tay, đè xuống đất. Estelle nữ vương nằm úp sấp quỳ trên mặt đất, tức giận khóc khấp, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nếu lực lượng của ma thần đều không trông cậy nổi, như vậy ta còn có cái gì hy vọng có thể từ tên sát lang này trong tay thiếu niên chạy trốn đâu. Ngã nhĩ hoa một cước giẫm nát nàng trần trên lưng, sờ sờ cổ họng của mình, đau đến trên mặt biến sắc. Estelle nữ vương cánh tay vừa rồi trở nên tựa như thiết giống nhau, hầu như làm cho hắn xương cổ bị cắt đứt. Hắn nhanh chóng hướng yết hầu thả một cái trị liệu thuật, thế nhưng như trước mơ hồ đau đớn, làm cho trong lòng hắn rất là khó chịu, cúi đầu nhìn sản xuất tại chỗ khóc thầm Estelle nữ vương, trong mắt lửa giận hừng hực. Cơ hồ bị tại chỗ siết chết nguy hiểm, làm cho ngã nhĩ hoa tức giận không thôi, cùng ma thần thiếu nữ giao hợp sau đó lấy được ma tính trong nháy mắt bị kích phát đến, hung hăng một cước đem Estelle nữ vương thải trên mặt đất, tuyệt mỹ ngọc dung cùng lạnh như băng đá phiến mặt đất tiến hành thân mật tiếp xúc. Phẫn nộ làm cho hắn côn thịt cũng thật cao ngẩng lên đầu, ngã nhĩ hoa cúi người xuống, cố sức bắt lại Estelle nữ vương eo nhỏ nhắn phong đồn, đem nàng thân thể mềm mại kéo dài tới kỳ Nana công chúa bên người, mình mang theo khuôn mặt cười nhạt, chậm rãi quỳ xuống, đem lớn côn thịt đem hướng nàng tuyết trắng hương mông tiếp cận đi. Tại như vậy gần khoảng cách xem ra, Estelle nữ vương hương mông có đường cong hoàn mỹ, hơn nữa tuyết trắng mềm nhẵn, xúc cảm vô cùng tốt, cúi đầu còn có thể thấy rõ ràng tích đang dâm dịch lạc hồng mềm mại lỗ nhỏ, cùng với có vô số triếu điệp màu hồng cúc lôi chỗ phấn qua ngọc trí, thoạt nhìn ngược lại tràn đầy nữ vương bệ hạ kỳ dị mỹ cảm. Estelle nữ vương lúc này đã chọc giận tới hắn, biết tất nhiên chạy không khỏi một hồi tàn khốc gian nhục, nàng trái lại buông ra trong lòng lo lắng, quay đầu lại hướng hắn lên tiếng mắng to, dễ nghe tiếng nói hợp với ác độc chửi bới, vang vọng ở thạch thất trong. Ngã nhĩ hoa bị nàng mắng tức giận trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn, dao trái tim đương ngang một cái, đơn giản đem côn thịt quay lại phương hướng, hướng lên trên mặt trật thiên. Estelle nữ vương chửi bới đột nhiên dừng lại, tuyệt sắc dung nhan xinh đẹp thượng xuất hiện kinh hãi thần tình, quỳ rạp trên mặt đất, nỗ lực quay đầu lại nhìn hắn, thất thanh kêu lên, người muốn làm gì? Ngã nhĩ hoa lạnh lùng cười, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, hắn đại nhục bổng đã chĩa vào nữ vương bệ hạ cúc lôi mặt trên, có thể rõ ràng cảm giác được tuyệt vời hoa cúc ấm áp cùng chặt hẹp. Cảm giác đau đớn hướng Estelle nữ vương kéo tới, nàng đã sợ đến hoa dung thất sắc, trong mắt vẻ oán độc dâng lên, mở môi anh đào, lên tiếng mắng to, người sắc lang này, biến thái, hạ lưu ti. Ở nàng há mồm mắng to thời điểm, ngã nhĩ hoa đã hít một hơi thật sâu, lúc này đầy cõi lòng hung bạo gầm nhẹ một tiếng, phần eo cố sức trước đỉnh, mượn do trên nhục bổng dính đầy lạc hồng, dâm thủy cùng tinh dịch trơn tác dụng, đột phá Estelle nữ vương cúc lôi cách trở, hung mãnh đâm vào nàng sau đó đình trong. A, Estelle nữ vương ngẩng đầu lên, phát sinh một tiếng chói tai tiếng thét chói tai, hầu như đem trong phòng mặt khác ba cái màn nhĩ của người ta đều đâm rách. Đau đớn kịch liệt từ sau đình kéo tới, Estelle nữ vương đau đến vẻ mặt là lệ, thân thể mềm mại rung không ngừng. Nàng vốn là cao cao tại thượng nữ vương bệ hạ, luôn luôn sống an nhàn sung sướng, làm sao bị như vậy làm nhục dằn vặt, lập tức thật là thống khổ, sau đó đình đau đến đều không muốn sống đi xuống. Ở nàng sau đó đình phấn qua ngọc trí chỗ, tuyết cổ đang lúc đạm hồng sắc cúc lôi đã biến thành đỏ tươi màu sắc, máu tươi từ bị cúc lôi chỗ xanh phá da thịt giữa chảy ra đến, đem mông của nàng bộ, bắp đùi cùng ngã nhĩ hoa cung thịt nhuộm được đỏ tươi. Có người thống khổ, thì có người vui sướng. Ngã nhĩ hoa chỉ cảm thấy cung thịt tiến vào một cái ấm áp trong thông đạo, chặt hẹp đến cơ hồ muốn đem cung thịt ép thành một cây tú hoa châm, thoải mái hắn không khỏi thật dài thở dài, trên mặt vẻ giận dữ cũng hóa thành vẻ hưởng thụ. Ngã nhĩ hoa cúi đầu, nhìn mình lớn cung thịt cắm ở nữ vương bệ hạ hai cánh hoa tuyết cổ trong lúc đó, máu tươi từ cúc lôi giữa dòng ra, cùng tuyết trắng cái mông giao ánh sinh huy, làm cho ngã nhĩ hoa trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, cười lạnh nói, nghĩ không ra ngươi nơi này hay là xử nữ, hắc hắc. Nói thật đi, ngươi là ta chơi từng thứ nhất không phải xử nữ, ngay cả hài tử đều sinh hai cái, bất quá lỗ nhỏ ngược lại đủ chặt, kẹp được ta thật thoải mái, thế nhưng ngươi nơi này chặt hơn, kiền, chơi không tới ngươi trước mặt xử nữ, kiền, chơi phía sau ngươi xử nữ cũng giống như vậy. Hắn vừa nói chuyện, một bên dùng hai tay nắm chặt Estelle nữ vương mềm mại phong đồn, cố sức đem phần eo về phía trước thẳng tiến, chật vật đỉnh vào đến nàng chặt hẹp cúc đạo trong, chậm rãi đâm thọc đan, hưởng thụ nữ vương bệ hạ cúc đạo chặt hẹp tư vị. Estelle nữ vương ngẩng lên trán, bén nhọn hí đan, cúc đạo bị làm được tiên huyết chảy ròng, theo tuyết trắng bắp đùi vẫn chảy tới trên đầu gối. Ngã nhĩ hoa lại không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, nhớ tới nàng dằn vặt lai âu thánh nữ, quốc mình, cuối cùng còn muốn lấy tay cánh tay tươi sống siết tử mình, không khỏi tức giận lên đầu, nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn phong đồn, hung hăng hướng bên trong chảy nước rút, cung thịt sâu đậm đâm vào trong cơ thể nàng, lại nặng nề lôi ra đến, cứ như vậy hung mãnh đâm thọc đan, vẫn cắm đến chỗ sâu nhất. Nữ vương cúc đạo thật chặt kẹp lấy hắn cung thịt, trước sau sáu lộng đan, làm cho hắn càng kiền, chơi càng thoải mái, tốc độ cũng từ từ tăng nhanh, mà Estelle nữ vương nhưng là bị làm được thống khổ, ngã nhào xuống đất thượng rên rỉ khóc, rõ ràng nếm được bị người khác dằn vặt tư vị. Ở bên cạnh nàng, hai vị công chúa điện hạ đã sợ đến hoa dung thất sắc, sợ run không dứt. Nhìn mình tôn quý uy nghiêm mẫu thân bị như vậy cực hình, bị đại nhục bổng ở phía sau đình cúc lôi trong điên cuồng đâm thọc, đều làm cho các nàng cả người rét run, vừa sợ thả đau nhất. Kỳ Nana công chúa ngược lại rất có sự can đảm, hận ngã nhĩ hoa đoạt mình xử nữ, lại đoạt mẫu thân mình cái miệng nhỏ nhắn cùng sau đó đình xử nữ, không khỏi trợn tròn đôi mắt, cắn chặt hàm răng giơ chân đá hắn. Con là của nàng dày đã bị cởi, tim mỹ ngọc đủ đá vào ngã nhĩ hoa trên người, cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu đau nhất, trái lại làm cho hắn bị đá ra hỏa đến, đưa tay xốc lên nàng phấn hồng quần dài, ngẩng đầu há mồm, hung hăng cắn một cái ở nàng xinh xắn tuyết đồn thượng, đau đến Kỳ Nana công chúa hét lên một tiếng, chu miệng khóc rống lên. Thấy mẫu thân và muội muội đều đang đau khóc, Tắc Thiến Lỵ Á công chúa cũng nhịn không được, cúi đầu, đem khuôn mặt dán tại Kỳ Nana công chúa trên vai, theo khóc rống lên, nức nở tiếng thoáng chốc tràn đầy chỉnh gian thạch thất. Ngã nhĩ hoa nghe được tiếng khóc, trái lại bị khơi dậy ngược đãi khoái cảm, ngoài miệng cắn được càng cố sức, đem thiếu nữ non mềm trơn trục tuyết đồn thượng khai ra sâu đậm dấu răng, đầu lưỡi ở trơn trục mông thịt thượng liếm chuẩn bị, bên phải giơ tay lên, đưa đến Tắc Thiến Lỵ Á công chúa trong quần, ngón tay lục lọi, đè vào nàng tuyết cổ phía sau cúc lôi chỗ, nhẹ nhàng ở cúc lôi mặt trên xoa bóp, đột nhiên đưa ngón tay ra, hung hăng đâm vào nàng cúc lộ trình mặt. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa bị đâm được một tiếng thét chói tai, lập tức khóc càng cực kỳ bi thương. Nàng cái này thanh thuần trinh tiết công chúa, chiến tranh nữ thần kiền tinh người, dĩ nhiên đã bị như vậy lăng nhục, từ nay về sau còn có cái gì vẻ mặt đi gặp thần dân cùng phụng dưỡng chiến tranh nữ thần đâu. Làm việc này, ngã nhĩ hoa tay trái cũng không có nhàn rỗi, đưa đến phía trước Estelle nữ vương trần bóng tiểu phúc dưới, chăm chú nắm ở nàng thon dài đùi đẹp, để cho nàng tuyết đồn dính sát vào nhau ở mình quần lót, cung thịt cắm thẳng vào đến sâu nhất, cảm giác cúc đạo chăm chú sáo lộng ở mình cung thịt khoái cảm, hưng phấn cắn thiếu nữ hương mông, phần eo đỉnh động, trắng trợn ở nữ vương bệ hạ sau đó trong đình đâm thọc đứng lên. Hắn hưng phấn làm cho tốc độ của hắn đạt tới nhanh nhất, cung thịt giống như hỏa giống nhau, ở chặt hẹp cúc lộ trình bay nhanh đâm thọc, trong miệng cùng ngón tay thượng cảm thụ được công chúa môn thuần khí khải, làm cho hắn cũng không nhịn được nửa dục vọng trong lòng, hung hăng ôm lấy Estelle nữ vương thân thể mềm mại, đem cung thịt cắm đến chỗ sâu nhất, bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Nóng hổi tinh dịch điên cuồng bắn vào nữ vương bệ hạ ngọc thể ở chỗ sâu trong, Estelle nữ vương mảnh mai vô lực khóc khấp, máu tươi từ nàng lỗ nhỏ cùng cúc lôi giữa chảy ra đến, đem tuyết trắng bắp đùi nhuộm được từng mảnh đỏ sẫm. Ngã nhĩ hoa phun ra hồi lâu, cung thịt rốt cục vô lực đình chỉ rung động, hắn buông ra miệng cùng tay, vô lực té nhào vào Estelle nữ vương gợi cảm tuyết khu thượng, đại nhục bổng vẫn như cũ sâu đậm cắm ở trong cơ thể nàng, hưởng thụ giờ khắc này tuyệt vời thời gian. Mềm mại khêu gợi thân thể mềm mại làm cho hắn cảm giác được thư thích không gì sánh được, nằm úp sấp ở phía trên, hầu như phải ngủ đang. Chẳng biết nghỉ ngơi bao lâu, hắn mới từ Estelle nữ vương trên người đứng lên, nhìn dưới thân khóc dường như lệ người vậy mỹ lệ nữ vương, trong lòng không đành lòng, vì vậy rất nhân từ đem cung thịt từ nàng cúc lôi trong rút ra, nhét vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn giữa. Đã bị làm được thân mềm như miên Estelle, nữ vương lại cũng vô lực phản kháng hắn hung ác, ý chí cũng tiệm xu tan vỡ, khóc khắp liếm làm hạ thể của hắn, còn hy vọng hắn bạo ngược hành vi có thể sớm đi ngưng hẳn, không muốn lại họa duyên nữ nhi môn cúc lôi chính là vạn hạnh. Ngã Nhĩ Hoa thoải mái nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người phát nhiệt, từ khi cùng ma thần thiếu nữ giao hợp sau đó, trên người của hắn liền càng ngày càng nóng, nằm ở sạch sẽ đá phiến trên mặt đất, tuyệt không cảm thấy hàn lạnh, trái lại thập phần thư thích, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ Estelle nữ vương khẩu thiệt phục vụ. Ngã Nhĩ Hoa cung thịt bị cao quý chính là nữ vương dùng cái lưỡi thơm thơ môi anh đào liếm mút được sạch sẽ, nuốt xuống trong bụng. Trong quá trình này, Ngã Nhĩ Hoa cung thịt lại một lần nữa vẫy lên thật cao, đè ở Estelle nữ vương chặt hẹp yết hầu trên. Estelle nữ vương trong mắt mang theo sợ hãi, trong miệng sâu đậm hàm chứa hắn cung thịt, ngẩng đầu nhìn hắn, rất sợ hắn lại một lần nữa thi bạo, mình này chảy máu sau đó đình nhưng cũng nửa nhịn không được hắn bạo ngược. Kỳ thực Ngã Nhĩ Hoa lúc này đã phát tiết được không sai biệt lắm, đang muốn mặc quần áo đi ra ngoài nhìn các bộ hạ có đúng hay không đã chiếm lĩnh Đức Lý Thành, nếu như có thể có nữ vương, công chúa chỉ điểm mật kính, vậy thì càng dễ dàng. Ai biết Estelle nữ vương đã bị hắn côn thịt hù dọa sợ, vừa nhìn côn thịt nhếch lên, cũng biết không ổn, là cầu tự bảo vệ mình, chỉ phải tiên hạ thủ vi cường, ôn nhu đưa hắn đè xuống đất, đầy bụng lòng chua xót sải bước thân thể của hắn, lục lọi đem lỗ nhỏ bao lại hắn quy đầu, chậm rãi xuống phía dưới tọa đi. Tuy rằng đã không muốn làm, bất quá nữ vương bệ hạ như vậy ân cần, Ngã Nhĩ Hoa cũng không tiện cự tuyệt. Nằm trên mặt đất thưởng thức Estelle nữ vương xấu hổ nhẫn nhục mỹ lệ khuôn mặt, trong lòng thầm thì, cái này nữ vương chân là bị coi thường. Càng kiền chưa càng muốn kiền, chơi, trách không được nam nhân của nàng sẽ chết sớm, nhất định là bị nàng hút khô. Nhìn mẫu thân hành vi, Tắc Thiến Lệ Á công chúa đã mắc cỡ quay mặt đi, mặt cười nóng hổi dị thường, mà Kỳ Na Na công chúa cũng âm thanh mắng to, quay đầu lại trừng mắt Ngã Nhĩ Hoa, dùng ác độc thô tục nhục mạ không ngớt. Ngã Nhĩ Hoa nghe được hết sức tức giận, ngẩng đầu chửi nói, chơi ngươi mẹ già. Ta không có thể như vậy nói giả, hiện tại bất chính đang làm ngươi mẹ già sao? Tét được lấy tại. Xê ôm Kỳ Na Na công chúa lập tức trợn trắng mắt, thiếu chút nữa không thở nổi, nhất thời khí điền ngược bụng, ngược lại mắng không ra ngoài. Estelle nữ vương cũng nghe được đôi mắt đẹp trắng giả, cố nén không để in khí ngất, vẫn phải là đầy ngậm nhiệt lệ, làm cho Ngã Nhĩ Hoa đại nhục bỗng chậm rãi trơn tiếng mình mơ hồ đau đớn non mềm huyệt trong. Tu luyện nhiều năm ma công, nàng lỗ nhỏ quả nhiên mềm mại, như thiếu nữ giống nhau. Bị côn thịt cắm làm thì chảy ra tiên huyết cũng như xử nữ giống nhau, hiện tại sáo lộng đang Ngã Nhĩ Hoa côn thịt, làm cho hắn kêu to sảng khoái, đưa tay nắm Estelle nữ vương trước ngực một đôi bạo nhũ, chỉ cảm thấy đầy ấp mềm mại, trơn trục mềm mại, không khỏi dùng sức nắng bóp, đỉnh khố hét lớn, đến. Nhanh chút, sớm một chút làm cho lão tử bắn ra, còn có chính sự muốn làm đâu. Estelle nữ vương Mỹ con mắt rưng rưng, xấu hổ nhẫn nhục đỉnh động eo nhỏ nhắn, đem ôn noãn ngọc tay ấn trên ngực Ngã Nhĩ Hoa, thở gấp liên tục dùng lỗ nhỏ sáo lộng lúc hắn côn thịt. Cùng cái này so với nữ nhi mình còn nhỏ niên thiếu, tiến hành kịch liệt giao hợp, con hy vọng có thể nhanh lên một chút làm cho hắn tinh dịch bắn vào trong cơ thể của mình, tốt kết thúc trận này bạo ngược gian dâm nghi thức. Nữ vương lỗ nhỏ hoa kính mềm mại mềm nhẵn, bộ được Ngã Nhĩ Hoa kịch thoải mái, đang thở hổn hển kêu to sảng khoái, khi hắn chuẩn bị đem mình tinh dịch bắn vào nữ vương thể nội thời điểm, trong lúc bất chợt, biến cố đậu khởi. Estelle nữ vương đã ở thở gấp, dùng nữ vương thượng vị phương thức gian dâm đang cái này thập mấy tuổi niên thiếu, đột nhiên một cổ nhiệt lưu từ ba cái bộ vị đồng thời dâng lên. Để cho nàng đôi mắt đẹp đỏ đậm, thân thể mềm mại nóng hổi. Cái này ba cái bộ vị chính là ngày hôm nay nàng bị ma điện long thương phá thân hai cái bộ vị, cùng với cũng đang chảy máu mềm mại lỗ nhỏ. Ở trong đó đều đã tràn đầy ma điện long thương đại ma thần tinh dịch, lượng đã trọn đủ, hơn nữa ba cái bộ vị đồng thời bản thân ma điện long thương kỳ dị lực lượng, vừa mới hợp nàng ma công bị thôi phát ra ngoài cần điều kiện. Estelle nữ vương ngẩn ngọc dung, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú dừng ở trên đầu trần nhà, nhiệt khí từ miệng của nàng giữa phun phát ra ngoài. Nàng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của mình dần dần ngưng tụ lực lượng khổng lồ, mình ma công dần dần đại thành. Lúc này đây nàng không còn là vừa rồi như vậy có tính cách tạm thời thực lực đại tăng, nàng có thể cảm giác được thân thể của chính mình đang phát sinh kịch liệt biến hóa, rất nhanh thì phải đổi giống như ma thần này ưu tú tôi tớ vậy như vậy cường đại. Ma thần chiếm được mang tới chỗ tốt cấp tốc ở trên người nàng hiển hiện ra, chỉ một thoáng, trong đầu nàng xuất hiện vô số tư liệu, thường ghi lại ma thần người đi theo hầu có thể nắm giữ các loại cường đại ma công. Estelle nữ vương trong mắt cấp tốc dần hiện ra hưng phấn lại tàn nhẫn thần sắc, nàng cúi đầu, hung hăng trừng mắt cùng mình thân mật giao hợp niên thiếu, thống hận ánh mắt hầu như muốn đem Ngã Nhĩ Hoa tại chỗ đốt trọi. Ngã Nhĩ Hoa đã từ chặt chẽ bao vây lấy côn thịt mềm mại thịt trên vách nóng rực nhiệt độ, cảm thấy sự tình không ổn, đang muốn lộn một cái thoát ly khốn cảnh, lại nhìn Estelle nữ vương ngọc thủ nhanh như tia chớp duỗi đến, đưa hắn một đôi tay cổ tay chộp nắm, vững vàng ấn ở trên sàn nhà, cố định ở đầu của hắn bộ hai bên, làm cho hắn không cách nào hoạt động. Tình hình bây giờ thoạt nhìn tự như Estelle nữ vương ở tàn bạo cưỡng gian Ngã Nhĩ Hoa như nhau, tay hắn bị nắm ở, thân thể bị Estelle nữ vương ngồi ở hương mông phía dưới, mà lớn cung thịt cũng bị thật chặt bao lại, dùng nàng cao quý chặt hẹp tuyệt vời hoa kính. Ngã Nhĩ Hoa bị đè xuống mặt cánh cửa, nhất thời cả người vô lực, không khỏi như hết thảy cưỡng gian án người bị hại như nhau, kinh hoảng kêu to lên, người muốn làm gì? Estelle nữ vương hương mông hung hăng xuống phía dưới áp đi, khi hắn khổ thượng cố sức ma sát, cảm thụ hoa này kính giữa trướng đầy khoái cảm, lãnh khốc dáng tươi cười từ nàng uy nghiêm xinh đẹp ngọc dung thượng nổi lên, thật chặt cắn hàm răng, cố sức xuống phía dưới ngồi xuống. Ô hát ô hát ô hát ô hát. Ngã Nhĩ Hoa đau đến rên rỉ, nàng hai vú lực lượng, thoáng chốc trở nên to lớn như thế, hầu như đưa hắn xương hông tọa đoạn, cung thịt cũng cảm giác được hoa kính co rút nhanh, dường như muốn đưa hắn cung thịt tại chỗ bẻ gãy giống nhau. Estelle nữ vương lãnh khốc nhìn dưới thân niên thiếu, nàng tin tưởng dùng mình bây giờ lực lượng cường đại, có thể dễ dàng dùng hoa kính đem hắn cung thịt bẻ gãy, làm cho hắn biến thành một cái đáng thương hoạn quan, sau này lại cũng vô pháp xâm phạm đến nữ tính trinh tiết. Ngã Nhĩ Hoa cũng nghĩ đến loại khả năng này tính, lập tức cố lấy ý chí chiến đấu, để in cung thịt trở nên kiên cố hơn đỉnh, cùng nữ vương trơn non mềm lỗ nhỏ tiến hành ngoan cường đấu tranh. Ma thần lực lượng vĩ đại ban cho cường đại ma công, ở Estelle nữ vương trong đầu một tờ trang hiển hiện. Nàng khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ở trong đầu bay qua thiên ma giải thể đại pháp, thiên ma chuyển sang kiếp khác đại pháp, thiên ma chiếm được đại pháp chờ, các loại nhiều thiên cực mạnh ma công phương pháp tối ưu, tìm kiếm thích hợp hiện tại tình hình như thế, có thể đem thiếu niên này đưa vào chỗ chết phương pháp tốt nhất. Rốt cục, nàng ở trong óc chỉ có thể thấy được một thiên cùng mặt trên này ma công cấp số giống nhau ma công bí yếu, không khỏi nhãn tình sáng lên, cố sức cắn răng, quyết định chính là nó. Loại này cường đại ma công tên gọi là làm thiên ma hút tinh đại pháp. Ngã Nhĩ Hoa mở to hai mắt nhìn, vội vàng nằm sấp hạ thân đi, run rẩy hai tay ôm lấy cô gái thơm mát mông, lòng bàn tay cảm giác mềm nhẵn, dùng chậm nhất tốc độ cẩn thận mà đem của nàng nội khố thốn rồi xuống tới. Xinh đẹp xử nữ hoa viên xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng như bị cự chù y đánh, hai mắt gắt gao mà chăm chú nhìn vào giữa tuyết trắng nhu nộn đùi đẹp, hô hấp dồn dập không tự chủ được mà cúi đầu đem nhất sùng kính địa ẩm ướt hôn, hiến cho nọ vậy từng vô số lần xuất hiện tại hắn trong mộng xinh đẹp hoa viên. Trần bóng không có mau xử nữ hoa viên, đạm phấn hồng hơi màu tím mềm mại cái khe, bị bờ môi của hắn khắc ở cấp trên, nhẹ nhàng rung rẩy. Đầu lưỡi Ngã Nhĩ Hoa, không thể chờ đợi được mà từ môi trung vương, liếm tại thánh nữ. Nhất trân quý cái khe, tinh tường cảm giác được nội bích nộn thịt mềm mại, cùng với mới vừa rồi tay hắn chỉ tạo thành địa nhẹ nhẹ trong suốt chất lỏng mùi. Cô gái thuần khiết địa mật chấp, hay là lần đầu tiên từ của nàng trong cơ thể chảy ra. Trước đó, không có bất luận kẻ nào, kể cả chính cô ta đối với nơi này tiến hành vuốt ve. Lòng tràn đầy tiêu tụy cùng thánh khiết lý tưởng cô gái, đúng này hoàn toàn không biết gì cả, cho dù là khi tắm, cũng gần thị cùng đúng khác địa da thịt giống nhau tẩy trừ, mà không đi nhiều hơn đụng chạm lấy cầu khoái cảm. Có thể làm cho nàng chảy ra mật chấp địa, Ngã Nhĩ Hoa là người đầu tiên. Tại rất nhiều năm sau này, mỗi khi nghĩ đến chính mình làm xuống công tích như vậy, Ngã Nhĩ Hoa đều đã cảm giác được vô cùng tự hào. Đúng chính mình hông hạ Bạch Dương thánh nữ quốc xuyên vào được càng thêm mảnh mạnh, nghe nàng thở gấp rên rỉ địa thanh âm, mỉm cười cùng nàng cùng nhau nhớ lại ngây ngô thiếu niên khi vui sướng chuyện cũ. Đương nhiên, bây giờ hắn còn không nghĩ đến tương lai hội chuyện đã xảy ra, chỉ tiêu tụy dùng miệng môi hôn sâu trứ xử nữ hoa viên mềm mại cái khe, nhẹ nhàng mà hút trứ, đem nàng lần đầu tiên chảy ra địa ban đầu mật, hấp liếm đến chính mình địa trong miệng. Trong truyền thuyết cô gái mật chấp, hắn rốt cục nhắm nháp tới. Cũng không giống từ trước nghe nói qua, có chút bất hảo mùi. Elix là Bạch Dương cung địa thánh nữ, thể chất khác với thường nhân, trong hoa viên chảy ra mật chấp, thơm mát thuần ngọc đắc ý, có chút mang theo một tiên ngọc vị, quả thực so với nhất thuần đắc ý liệt tử càng thêm say lòng người. Ngã Nhĩ Hoa mê say với xử nữ mùi thơm, cùng với thánh nữ mật chấp, trong đầu một mảnh bất tỉnh mờ mịt. Hắn tham lam mà mút vào, đầu lưỡi xâm nhập của nàng cái khe trong. Hắn mặt, chôn ở cô gái địa hai giữa hai chân, tuyết trắng hoạt nộn địa bắp đùi áp vào hắn trên mặt, ấm áp mùi thơm tràn đầy mũi hắn. Mũi hắn đỉnh tại phía trên cô gái địa nơi riêng tư, hô hấp ra nhiệt khí đánh vào cô gái nơi riêng tư, chóp mũi nhẹ đỉnh trứ Elix nhu nộn da tay, nàng tại trong mộng cúi đầu rên rỉ tê, một viên nho nhỏ hồng đậu từ cái khe địa mở rộng đi ra như đỏ bừng bội lôi, cùng đợi mưa móc địa dễ chịu. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu trừng mắt to nhìn khối hồng đậu, hưng phấn địa rừng rực ánh mắt, cơ hồ muốn đem nó hòa tan. Hoặc là đây là trong truyền thuyết cô gái địa âm đế sao? Hắn đầu lưỡi run rẩy mà để ở trên mặt, cùng đồng dạng đang run run rẩy hồng đậu thân mật tiếp xúc. Môi cũng theo đi lên, hôn khối hồng đậu, đem nó hút tại trong miệng, đầu lưỡi cùng môi, nhẹ nhàng mút vào, ôn nhu mà liếm thị trứ, hút trứ cô gái nơi riêng tư chảy xuống càng ngày càng nhiều mỹ vị mật chấp. Hắn đầu lưỡi vươn vào rất sâu, nhập vào bên trong cái khe mềm mại, hút trứ thơm mát mật, cũng chế tạo ra càng nhiều mật chấp. Ngay lúc hắn hưng phấn được không thể tự mình lúc, đột nhiên cảm giác được Elix địa thân thể mềm mại nhúc nhích rồi một chút, tâm lý rõ ràng, vị Này thuần khiết thánh nữ, rốt cuộc tại chính mình dùng lưỡi công kích, đã tỉnh lại. Ở phía trên, Elix dùng nhu nhược cánh tay ngọc xanh tại trên giường, chống đỡ thân thể, trừng lớn hai tròng mắt xinh đẹp, giật mình mà nhìn cái. Kia mặt tu nữ phục sức nằm ở dưới hông mình. Từ phía trên xem, vị. Này tu nữ mặc chôn ở giữa hai chân nàng, thấy không rõ lắm, tóc là màu đen ngắn, Elix biết, tại trong Bạch Dương cung, tóc đen, chỉ có ái nhĩ toa tu nữ, ngày thường trong nàng luôn vứt di chuyển trứ một đầu màu đen tóc ngắn, nhìn qua táp sản xinh xắn. Nhưng là bây giờ, nàng ghé vào chính mình hai chân trong lúc đó làm gì? Elix mặc dù không quá rõ ràng này ý nghĩa cái sao, còn là mắt cỡ đầy mặt đỏ bừng. Nàng có thể cảm giác được, ái nhĩ toa môi tại ôn nhu mà hôn nhẹ một tấc vuông giữa hai chân mình, đầu lưỡi ướt át linh hoạt chuyển động, mang đến cho nàng trận trận ấm áp xúc cảm. Kịch liệt kích thích từ nơi nào truyền đến, Elix nhịn không được nhẹ giọng kêu lên, run rẩy rên rỉ, làm cho ngã nhĩ hoa nghe được trong lòng sảng khoái vô cùng, liếm thỉ được càng thêm ôn nhu. Elix đầy mặt đỏ bừng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, ngượng ngùng giật mình mà kêu lên, ái nhĩ toa tỉ muội, nãy đang làm cái gì vậy? Ngã nhĩ hoa dùng miệng môi ngậm trụ tiểu đậu đậu của nàng, giờ lên mắt đến, mỉm cười nhìn về phía nàng. Hắn địa mặt, cũng trướng được đỏ bừng, dù sao lần đầu tiên làm chuyện này, không kích động là không có khả năng. Hắn hàm chứa sự nữ thuần khiết âm đế, đầu lưỡi khẽ liếm, ôn nhu mà hôn duyện thánh nữ hoa viên. Làm cho Elix vừa lại không nhịn được cúi đầu mà hét trầm lên. Elix kinh ngạc mà cùng hắn đối mặt trứ, mà ngã nhĩ hoa chánh ngậm duyện âm đế của nàng, trong mắt kích động hưng phấn ý cười, làm cho nàng cảm giác được sợ hãi. Âm đế được người ngậm trụ mút vào, Elix rất khó tại dưới loại tình huống này cùng hắn hảo hảo nói chuyện, chỉ cảm giác được trong đầu một trận ngất huyễn, run rẩy mà vươn đôi tay mềm yếu đẩy đầu ngã nhĩ hoa, đứt quãng mà kêu lên, ái nhĩ toa tỉ muội, không nên, không nên tái liếm nơi nào. Nàng lần đầu tiên gặp không chịu nghe nói tu nữ. Ngã nhĩ hoa đơn giản đối với của nàng tiểu cái khe mãnh liệt đứng lên, đầu lưỡi như độc long bàn bay nhảy, tại âm đạo khẩu liếm càng lúc càng kịch liệt. Elix hai gò má đỏ bừng, thấp giọng thét chói tai, vô lực mà ngã trên giường, trong miệng phát ra thỉnh thoảng địa kiều nhược rên rỉ, đã vô lực lại. Đi khước từ. Ngã nhĩ hoa đầu lưỡi càng lúc càng nhanh, bay nhanh liếm trứ, Elix rốt cục hét lên một tiếng, mềm mại bắp đùi dùng sức kẹp chặt đầu ngã nhĩ hoa, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, đã tại hắn độc lưỡi công kích, đạt tới nhân sinh lần đầu tiên cao trào. Mới nhất ở Twin, y đại lượng mật chấp từ thánh nữ địa trong hoa viên trào ra, ngã nhĩ hoa dùng sức mà mút vào, đem chúng nó duyện vào cửa trung nuốt xuống, như thế mỹ vị chất lỏng, hắn một giọt cũng không nỡ lãng phí. Đột nhiên, một cổ nhiệt lưu từ trong bụng hắn dâng lên, thông qua huyết mạch, chảy quanh thân. Không bao lâu, này cổ nhiệt lưu liền đã chảy khắp tứ chi bách hải, làm cho thân thể của hắn, ấm vào giạc địa, nói không nên lời thoải mái. Thánh nữ địa mật chấp, chẳng lẽ còn là thuốc bổ khó tìm sao? Ngã nhĩ hoa không có cùng loại kinh nghiệm, chỉ có thể kinh ngạc mà nghĩ. Dục hỏa của hắn cũng bởi vậy mà tăng vọt. Rất nhanh, hắn sẽ không lấy duyện hôn này một chỗ thỏa mãn, đầu lưỡi dần dần di động về phía trên, bằng phẳng tiểu phúc phía trên âm đế, tại hắn địa liếm hôn trung, dần dần dính đầy nước miếng của hắn. Ở trên mặt, Elix cúi đầu khóc, mặc dù tri thức ít đến đáng thương của nàng không thể nói cho nàng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhưng là như vậy cảm thấy thẹn địa phương bị trong cung tu nữ dùng miệng lưỡi duyện liếm, hoàn lại làm trò của nàng mặc tiếc thân, này đủ để cho Elix thẹn đến muốn chui xuống đất. Tiếng khóc làm ngã nhĩ hoa bừng tỉnh, hắn nhanh chóng bò lên trên đi, đặt ở thánh nữ thuần khiết thân thể pê trên, nhẹ hôn nước mắt trên mặt nàng, môi xuống phía dưới di động, áp vào môi anh đào của nàng. Elix kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng không biết tiếp hôn là gì, nhưng là ngã nhĩ hoa động tác, hay là làm cho nàng khiếp sợ. Nàng tin tưởng cảm giác được, ngã nhĩ hoa đầu lưỡi, không hề cố kỵ mà tiến vào của nàng môi, đẩy ra hàm răng, tiến vào miệng, cùng dây dưa cùng một chỗ với lưỡi nàng. Thuần khiết cô gái môi, mềm mại ướt át, ngã nhĩ hoa khẽ liếm hàm răng nàng, khiêu khích trứ ẩm ướt hoặc cái lưỡi thơm tho, dùng sức mà mút vào, đem nàng trong miệng thơm mát hít vào, cùng mới vừa rồi nàng chảy ra dâm thủy hỗn hợp cùng một chỗ, nuốt vào trong bụng. Elix cái lưỡi thơm tho hoảng sợ trốn tránh, nhưng là tại nho nhỏ trong miệng, như thế nào có thể tránh đi đầu lưỡi bá đạo của ngã nhĩ hoa, mềm nhẵn địa cái lưỡi thơm tho cuối cùng bị hắn bắt được, giao tương dây dưa. Chưa bao giờ từng có mãnh liệt kích thích, làm cho nàng ý loạn tình mê, tình không nhịn được đáp lại trứ hắn, cái lưỡi thơm tho cũng bị hút vào trong miệng của hắn, làm cho hắn gắt gao mút vào. Ngã nhĩ hoa duyện liếm trứ nàng nho nhỏ địa cái lưỡi thơm tho, cũng là tâm thần phiêu đảng, không cách nào khống chế chính mình. Tay hắn xoa rồi Elix địa chân ngọc, dần dần xâm nhập hoa viên, ngón tay tại trong hoa viên an ủi di chuyển trứ, khiêu khích ham muốn trong nàng. Mà một tay khác của hắn, đơn giản duỗi vào bên trong tơ tầm mạc ngực, vuốt ve vú nàng. Lần đầu tiếp xúc địa mềm mại hoạt nị, làm cho tim hắn được cơ hồ muốn từ trong miệng nhảy ra. Đã bị thượng trung hạ ba địa phương mãnh mạnh công kích, Elix kịch liệt run rẩy trứ, mặc dù không nhịn được muốn thét chói tai, nhưng là cái lưỡi thơm tho bị hắn cắn, chỉ có thể không ngừng rên rỉ, hắn hôn, lộn xộn ngón tay giống như có ma lực vậy, làm cho nàng hưng phấn quả thực muốn nổi giận, rốt cục từ Quỳnh trong mũi phát ra một tiếng bi hí, thân thể mềm mại đột nhiên trở nên cứng ngắc, sinh sôi mà nguyên nhân hưng phấn ngất đi. Thân thể của nàng trở nên có chút phát lạnh, tay chân lạnh lẽo. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu, mê loạn địa ánh mắt nhìn của nàng thân thể mềm mại, chậm rãi giơ lên thủ, tại đầu ngón tay thượng có loè loè tỏa sáng niêm dịch. Hắn cúi đầu, nhìn Elix tuyệt đỉnh xinh đẹp địa dung nhan. Thuần khiết non nớt địa trên mặt, mang theo lửa nóng đỏ mặt, mơ hồ có một tia dâm đảng, lần đầu kinh nghiệm cao trào cô gái, nhìn qua là như vậy gợi cảm mê người. Ngã Nhĩ Hoa không nhịn được khẽ hôn của nàng môi anh đào, tâm lý thầm nghĩ, này là của ta nụ hôn đầu tiên sao? Hoặc là, mới vừa rồi hôn nàng phía dưới nọ vậy há mồm, mới là chân chính nụ hôn đầu tiên. Mới vừa rồi này vừa hôn, đối với Tô Tỉnh lại Elix mà nói, quả thật là nàng lần đầu tiên hôn. Mà đối với Ngã Nhĩ Hoa mà nói, mới vừa rồi hôn của nàng thần bí hoa viên, mới là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên chuyên tâm hôn môi, mà lấy đầu lưỡi có thể khiêu khích được thánh nữ cao trào, càng lại là một trong những chuyện làm hắn kiêu ngạo nhất. Nhưng là ở này trước, hắn đã nhẹ nhàng mà hôn qua môi Elix, khi đó, nàng còn đang ngủ. Có lẽ đó mới là nụ hôn đầu tiên của bọn họ đi. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười lắc đầu, không muốn còn muốn việc này. Dù sao hắn nụ hôn đầu tiên, đã tại hôm nay hướng Elix nỗ lực, rốt cuộc hôn của nàng chỗ nào, lại có cái gì quan hệ đây? Thừa dịp Elix hôn mê, hắn thân thủ cởi của nàng mạc ngực. Này mạc ngực mặc dù không lớn, nhưng lại che khuất vú nàng, làm cho hắn không thể thừa dịp trái tim như ý mà vuốt ve một đôi tuyệt vời ngọc thỏ. Nhưng là ngay lúc hắn cố gắng cởi lúc, Elix đã tỉnh lại. Cảm thấy được dụng ý của hắn, nàng bối rối mà lấy tay từ chối, mang theo khóc thanh kêu lên, ái nhĩ toa tỉ muội, không nên như vậy. Theo nữ vương bệ hạ môi anh đào khẽ nhúc nhích, yên lặng niệm lúc khẩu quyết, mạnh mẽ hấp lực từ hoa kính ở chỗ sâu trong phát sinh, như vòng xoáy giống nhau, đem Ngã Nhĩ Hoa to đại nhục bổng sâu đậm hít vào nàng ngọc thể nội bộ. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt cũng bởi vì kinh ngạc mà trừng lớn, hắn rõ ràng cảm giác được, ở Estelle nữ vương ngọc thể ở chỗ sâu trong, hoa kính phản phất hóa thành một cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức mút hắn côn thịt, cảm nhận được hấp lực mạnh làm cho người khác giật mình. Ngươi làm gì? Ngã Nhĩ Hoa sắc mặt trắng bệch, hơi có chút hoảng sợ kêu lên. Hắn hoảng sợ biểu tình làm cho xinh đẹp nữ vương trong lòng quá nhanh, bên môi lộ ra khoái ý mà nụ cười tàn nhẫn, nhẹ nhàng cắn môi, dùng lạnh nhạt thanh âm, tùy ý nói cũng, hút khô ngươi. Những lời này tự như búa tạ đập vào Ngã Nhĩ Hoa tâm thượng, làm cho hắn thoáng chốc ngây người. Hắn đã từng ở nhiều năm trước đây, nghe nói qua như vậy hút người tinh túy hồ ly tinh, nghĩ không ra ở thế giới khác giữa, như vậy hồ ly tinh cư nhiên có thể ngồi ở nữ vương trên ghế. Nhìn Estelle nữ vương mỹ lệ mà hai tròng mắt lạnh như băng, Ngã Nhĩ Hoa biết nàng không phải đang nói đùa, lạnh khốc tâm ý ở trong mắt của nàng biểu lộ không bỏ sót, nếu mà hướng nàng cầu khẩn, nàng lỗ nhỏ tuyệt đối sẽ không có nửa phần thả lỏng. Côn thịt cảm giác được hấp lực càng lúc càng lớn, Ngã Nhĩ Hoa chậm rãi quay đầu, nhìn bên cạnh bị ti mang trói lại hai cái mỹ lệ công chúa trên mặt giật mình biểu tình, đột nhiên lên tiếng hét lớn, người cứu mạng a, các ngươi nữ vương mẫu thân phát điên rồi. Muốn dùng các ngươi ra đời thông đạo, đem tinh dịch của ta toàn bộ đều hút đến các ngươi ở qua cung điện đi, cho các ngươi nhiều đệ đệ hoặc muội muội. Hai cái công chúa đều la hoảng lên, Thành Phát công chúa mắt cỡ dọc nước mắt cuồn cuộn, Phấn Tóc Đỏ công chúa lại tức giận mắng to lên, trợn mắt chờ cái kia nói bậy tên mắng cái không ngớt. Estelle nữ vương thiếu chút nữa bị tức được không thở nổi, đùi đẹp đang lúc chăm chú bao lại Ngã Nhĩ Hoa côn thịt lỗ nhỏ cũng không cấm buông lỏng, làm cho Ngã Nhĩ Hoa nhân cơ hội nghiêng người, đã nghĩ từ trên người nàng chạy trốn. Thế nhưng Estelle nữ vương thất thần chỉ có trong nháy mắt, lỗ nhỏ miệng thoáng chốc trở nên chặt hẹp như sắt, thật chặt bao lại côn thịt phần gốc, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thế nào giãy giụa cũng vô pháp đem côn thịt từ bên trong rút ra. Estelle nữ vương mỹ tươi đẹp trên mặt tràn đầy cười nhạt, hai tay cố sức đè lại Ngã Nhĩ Hoa cánh tay cổ tay, trong miệng thì thào niệm động chú văn, cường đại ma lực thoáng chốc từ đầu ngón tay của nàng chảy qua, vẫn truyền tới mặt đất chỗ tảng đá cứng nhắc thượng. Rộng mở trong thạch thất, dần dần tràn đầy cường đại ma lực, đè nén làm cho hầu như không thở nổi. Ở Ngã Nhĩ Hoa dưới thân, sàn nhà đang nhanh chóng biến đổi màu sắc, một cái màu đỏ tím thật lớn vòng xoáy khi hắn dưới thân tảng đá cứng nhắc thượng xuất hiện, không ngừng xoay tròn, vòng xoáy văng lộ khắp nơi, sàn nhà thoáng chốc biến thành màu đỏ tím. Dần dần, trải rộng toàn bộ thạch thất trong. Cao quý xinh đẹp Estelle nữ vương vững vàng cưỡi ở Ngã Nhĩ Hoa trên người, dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy lãnh khốc mỉm cười, như tận thế thẩm phán quan vậy lạnh lùng dừng ở dưới thân niên thiếu. Lớn côn thịt sâu đậm cắm ở nàng chặt hẹp lỗ nhỏ giữa, bị hoa kính vững vàng bao lại, làm cho nó không cách nào từ bên trong rút ra chạy trốn. Ở nàng sau đó đình hoa cúc chỗ, tiên huyết lặng lặng chảy xuôi, tuyết cổ giữa truyền tới đau đớn làm cho trong mắt nàng vẻ cừu hận càng đậm, hiện tại chính là nàng báo thù rửa hận thời khắc. Nàng nắm chặt Ngã Nhĩ Hoa cổ tay đầu ngón tay chỗ, ma lực lưu động, để cho nàng nhận lấy sàn nhà cấp tốc hóa thành tử hồng trong suốt màu sắc, giống như tự sắc bảo thạch giống nhau, tản ra quỷ dị quang mang. Ở cường đại ma lực dưới tác dụng, màu xanh sàn nhà cấp tốc biến thành tự sắc bảo thạch dáng dấp, không ngừng hướng tứ phương lan tràn, thẳng đến cuối cùng, chỉnh gian thạch thất đều biến thành màu tím bảo thạch, ở trên vách tường ma pháp đang chiếu rọi dưới, tản ra rực rỡ quang đầy. Trong suốt mỹ lệ tự sắc bảo thạch vậy sàn nhà trung tâm, ngã nhĩ hoa cứng còng nằm ở nơi đó, cảm giác được Estelle nữ vương hoa kính nội hấp lực càng lúc càng lớn, làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Xinh đẹp nữ vương cười lạnh, mặc niệm chú văn, hoa kính đột nhiên kịch liệt co giật đứng lên, chèn ép cung thịt mỗi một chỗ bộ vị nhạy cảm, nàng nhẹ nhàng hoảng động eo nhỏ nhắn, làm cho cung thịt ở hoa kính giữa làm pít. Tông vận động, hương mông ở ngã nhĩ hoa khố thượng mài tới mài lui, hoa kính rung rẩy, mà sát khiêu khích hắn cung thịt, làm cho hắn cảm giác hưng phấn cấp tốc đề thăng. Tại đây loại vô tận khiêu khích dưới, ngã nhĩ hoa khoái cảm không cách nào ức chế, rốt cục nhìn không được gầm nhẹ một tiếng, hướng Estelle nữ vương tử cung nội bắn ra đại lượng nóng hổi tinh dịch. Estelle nữ vương trong mắt bắn ra băng lãnh tàn khốc tiếu ý, nàng biết ở mình thiên ma hút tinh đại pháp dưới, cái này thân là phàm nhân niên thiếu, rất nhanh thì sẽ bị triệt để hút khô, hóa thành một cỗ thây khô. Tinh dịch cuồn cuộn không ngừng bắn vào Estelle nữ vương trong cơ thể, bên trong tích chứa mạnh đại ma thần lực lượng cũng cùng nhau dũng mãnh vào trong cơ thể nàng, làm cho lực lượng của nàng cấp tốc đề thăng, tu luyện nhiều năm ma công rốt cục đạt đến đại thành một ngày. Estelle nữ vương mỹ lệ bên trong đôi mắt cười nhạt dần dần hóa thành kinh dị, dựa theo trong đầu ma thần ban tặng điển tịch sở chở, đường hút tinh đại pháp thi triển ra thì thiếu niên này hẳn là cấp tốc khô quắc tiếp nữa, cho đến hóa thành cương thi mới đúng, vì sao bị mình cường lực hút hắn, chẳng những không gặp biến chất, trái lại một bộ càng ngày càng có tinh thần dáng dấp. Đường cuối cùng một sóng nóng hổi tinh diệt bắn vào nàng tử cung, hóa thành cường đại ma lực, ở nàng ma công đại thành thân thể nội điên cuồng chạy vội thời điểm, Estelle nữ vương trong đầu bỗng nhiên đập một tiếng, ma thần thiếu nữ bày ra phong ấn bị giải khai, ở thời khắc này, tạ ở ma điện long thương ma thần lực, nàng đã sẽ không lại bị này cường đại tinh thần áp lực làm cho cùng thân thể cùng tinh thần đang hỏng mất. Ma thần thiếu nữ chiếm được thì ký ức, như thủy triều tuôn ra mà đến, tiến vào Estelle nữ vương kinh ngạc trong lòng. Cái kia ma thần chuyển thế kinh thiên đại bí mật, để cho nàng chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, cúi đầu, nhìn cái này cưỡng gian mình anh tuấn niên thiếu, tái nhợt môi anh đào run rẩy, không dám tin thì thào kêu lên, đại ma thần bệ hạ. Lời còn chưa dứt, nàng liền ngửa về sau một cái, vận quyết đi qua. Cho dù là ma công đại thành, cường đại ma thần lực cùng tinh thần gánh vác cũng để cho nàng không nhịn được, chỉ có thể dùng ngất phương thức tạm hoãn đối với nàng cường liệt đánh lực lượng tinh thần. Ngã nhĩ hoa đã ở nàng lỗ nhỏ cường đại hút lực lượng dưới, thoải mái nhanh hơn muốn hôn mê, nghĩ không ra nàng ngất được so với chính mình còn phải sớm hơn, thoải mái ngây ngô dưới, cũng không có chú ý tới nàng ở niệm cái gì chú văn, xoay người đem nàng từ trên người tự mình vén tiếp nữa, cúi đầu nhìn của quý, cũng không có bị nàng hút đi, không khỏi âm thầm may mắn, thực sự là phúc lớn mạng lớn, tối hôm nay của quý thế nhưng gặp tai họa bất ngờ. Vài lần thiếu chút nữa bị đoạn thủ, hút khô. Thực sự là làm khó nó. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu, thấy này hai cái kinh ngạc đến ngay người mỹ lệ công chúa, thưởng thức các nàng trên mặt hoảng sợ ngượng ngập thần tình, ngã nhĩ hoa không khỏi tà tà nở nụ cười. Cực kỳ xinh đẹp công chúa điện hạ môn, nhìn tôn quý Estelle nữ vương hôn mê trên mặt đất thân thể mềm mại, trợn mắt hốc mồm. Các nàng thấy rõ ràng, ở hạ thể của nàng chỗ trước sau hai cái lỗ miệng đều là đỏ trắng một mảnh, mà ở nàng đen sẫm chiếu sáng âm mao bao phủ dưới, có hàng loạt mới mẻ bạc sắc tinh dịch từ các nàng ra đời trong thông đạo đầu chậm rãi chảy ra đến, vẫn chảy tới nàng tuyết trắng thon dài đùi đẹp mặt trên. Sáng sớm ở Đức Lý thành lớn nhất trên quảng trường, vô số dũng mãnh chiến sĩ xếp thành chặt chẽ hàng, đem quảng trường chen lấn tràn đầy, ngẩng đầu kỳ phán, chỉ mong có thể thấy bọn họ đường dài bôn tập, dục huyết phấn chiến thì nhất tâm muốn giải cứu ra thả đã bị hết thảy biểu diễn chân thành kính yêu lai âu thánh nữ. Bọn họ đã đợi đã lâu, từ nửa đêm nghe được thánh nữ điện hạ bị ái nhĩ toa quân đoàn trưởng mạo hiểm kỳ hiểm từ trong địa lao giải cứu ra tin tức sau đó, thật hưng phấn hướng mình bộ đội quan trên thỉnh cầu, muốn nhìn một cái thánh nữ điện hạ đích thực dung, xác định nàng đúng là thực sự bị giải cứu ra. Các thiên kỵ trường, trăm kỵ trường cũng là đồng dạng tâm tư, bởi vậy cùng nhau hướng bọn họ kính yêu ái nhĩ toa quân đoàn trưởng đại nhân thỉnh cầu, hy vọng nàng có thể thỏa mãn các chiến sĩ tâm nguyện. Thân là uy vũ quân đoàn tín nhiệm quân đoàn trưởng ngã nhĩ hoa xúc động đáp ứng, chỉ là biểu thị lai âu thánh nữ điện hạ hiện tại rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, bởi vậy mọi người phải đợi một đoạn thời gian. Hắn ở các trọng yếu vị trí phòng thủ đều để lại đầy đủ binh lực, còn dư lại chiến sĩ đã bị hắn hạ lệnh ngắm bắn ở trong thành lớn nhất trên quảng trường, cùng đợi tiếp nhận lai âu thánh nữ kiểm duyệt. Dũng mãnh các chiến sĩ đứng ở trên quảng trường hưng phấn mà lo lắng cùng đợi, tuy rằng mỗi người đều đối với quân đoàn trưởng đại nhân nói tin tưởng không nghi ngờ, thế nhưng không có tận mắt đến lai âu thánh nữ điện hạ xuất hiện, bọn họ luôn luôn cảm thấy ít một chút cái gì, mình lặn lội đường xa liều mạng khổ chiến mục tiêu là hay không đạt thành, bọn họ đều cần xác nhận một chút. Bọn họ đợi đã lâu, triều đại đương thời dương từ phương đông đường chân trời lên cao lúc thì, bọn họ kính yêu nhất lai âu thánh nữ rốt cục xuất hiện ở quảng trường phía trước đài cao Ha San. Các chiến sĩ hưng phấn mở to hai mắt nhìn, rất xa đang nhìn mình kính yêu thánh nữ. Xa xa nhìn lại, dung mạo của nàng vẫn là đẹp như vậy, mặc trên người mới tinh thánh nữ trường bào, đầu đội tán hoa, quanh thân tản ra mê người thánh khiết khí tức. Vóc người của nàng vẫn là cao như vậy, to lớn cường kiện, cao gầy thon dài, ngọc thể ở hợp thể thánh nữ bào phụ trợ dưới, có vẻ kiện cực kỳ xinh đẹp, phản phất quanh thân tràn đầy lực lượng khổng lồ. Thân gió thổi tới, lai âu thánh nữ trên người trường bào theo gió lay động, để cho nàng bóng hình xinh đẹp càng phát ra có vẻ tiêu sái phiêu dật, làm người ta thần mê. Ánh sáng mặt trời quang huy ở nàng cao to kiện mỹ trên người, là trên người của nàng mông thượng một tầng thánh khiết quang mang, một cái đầu sư tử vậy hoàng kim tóc dài khoác lên trên vai, bị gió mai thổi bay, tản ra màu vàng sáng lạng quang mang. Cái này cảnh tượng làm cho vô số chiến sĩ rơi lệ, vĩ đại mà anh dũng lai âu thánh nữ, nàng bừng bừng tư thế oai hùng dường như chiến thần giống nhau, chữ khắc vào đồ vật ở hết thảy chiến sĩ tâm thượng. Bọn họ đã trải qua dọc đường gian nan gian khổ, công thành dục huyết phấn chiến, bỏ ra bao nhiêu đồng bạn sinh mệnh, rốt cục đem thánh khiết vĩ đại lai âu thánh nữ từ trong tay của địch nhân chững cứu ra, hết thảy đồng bạn hy sinh cho nên đều có ý nghĩa. Ở lai âu thánh nữ phía sau, ngã nhĩ hoa mặt nữ tu sĩ trường bào mỉm cười mà đứng. Gió mai giữa, uy vũ quân đoàn tân nhậm quân đoàn trưởng Bạch Y Phiêu Phiêu, hợp với hắn tuấn mỹ dung nhan, càng phát ra có vẻ trác nhĩ bất quần. Ở bên cạnh hắn, vô số tướng lĩnh sùng kính ánh mắt nhìn về phía hắn. Bởi vì đúng là bọn họ anh dũng ngoan cường quân đoàn trưởng, thuần khiết mà dáng vóc tiều tùy ái nhĩ toa nữ tu sĩ, không để ý cá nhân an nguy, nhảy vào địch quốc nữ vương trong địa lao, đánh bại tà ác địch quốc nữ vương, cứu ra lai âu thánh nữ, hoàn thành cái này vĩ đại công lao sự nghiệp. Ngã nhĩ hoa khiêm tốn mỉm cười, cúi đầu đứng ở lai âu thánh nữ phía sau, một điểm kể công tự ngạo biểu thị cũng không có. Như vậy tư thái làm cho các tướng sĩ càng thêm tán thán, mỗi người đều kiên định cho rằng ái nhĩ toa quân đoàn trưởng là sinh mệnh nữ thần tọa hạ thành tín nhất, thuần khiết nhất, rất khiêm tốn nữ tu sĩ. Nếu mà sinh mệnh nữ thần thấy được nàng thánh khiết nội tâm, nhất định sẽ làm cho nàng ở tương lai không lâu ở thập nhị cung thánh nữ trong ủng có một vị trí. Theo bọn họ, trở thành thánh nữ chính là thế gian vinh dự nhất chuyện tình, bởi vì có trên đại lục cao quý nhất vị trí. Thế nhưng không có người có thể nghĩ đến ngã nhĩ hoa mục tiêu cũng không giới hạn hơn thế. Mục tiêu của hắn là chinh phục tất cả thánh nữ, trở thành giỏi hơn thập nhị cung thánh nữ trên đầu cao cao tại thượng vĩ đại tồn tại. Tương lai bá chủ cúi đầu mỉm cười, vẻ mặt vẻ khiêm nhường, không có ai biết hắn có bao nhiêu ly, ở đêm khuya lợi hại làm bao nhiêu cái mỹ nữ, bỏ ra bao nhiêu thân thể tinh hoa, mới đạt được hiện tại hiển hách thành tích. Căn cứ một cái tất cả mọi người biết đến đạo lý, muốn đạt được thành công, phải bỏ ra gấp trăm lần nỗ lực, tự như ngã nhĩ hoa như vậy, cần cần khẩn khẩn nỗ lực làm này mỹ nữ tuyệt sắc, bỏ ra thật lớn thể lực cùng bắn vào mỹ nữ trong cơ thể vô số tinh hoa như nhau. Tối hôm qua, trên mặt đất tù trong thạch thất, hắn rốt cuộc dùng côn thịt cường lực uy hiếp, cậy ra Cecilia công chúa miệng, ép nàng nói ra rời đi địa lao bí kín. Hắn trước tiên ra trên người mình bình ngọc, niệm động đan chú văn, từ bị phá trừ kỳ Nana công chúa trên người thu tập được đầy đủ lạc hồng, cất vào bình nhỏ bên trong, ngay cả lỗ nhỏ chảy máu, sau đó đình bị phá trừ Estelle nữ vương cũng không buông tha, đem nàng trước sau hai cái tuyệt vời hẹp huyệt vết máu đều thu tập, hưng phấn đem bình ngọc cất giấu cất xong, lúc này, Cecilia công chúa đã sắc mặt tái nhợt, sợ đến sắp đã hôn mê. Sau đó, hắn đem hôn mê Estelle nữ vương cùng kỳ Nana công chúa tỏa ở thạch thất giữa, làm cho Cecilia công chúa mặc quần áo tử tế vì hắn dẫn đường, nói cho hắn biết đâu là đi ra thông đạo. Vì thưởng cho Cecilia công chúa nhu thuận nghe lời, hắn không có làm trận vì nàng phá thân, để cho nàng nhiều bảo lưu xử nữ thân một đoạn thời gian, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, dùng đi đối phó Cecilia công chúa thú vị biện pháp. Nếu từ nàng và kỳ Nana công chúa nói chuyện giữa, có thể biết nàng đối với lai âu thánh nữ có kỳ lạ tình cảm, như vậy. Ngã nhĩ hoa đem nàng tỏa đến mẫu thân nàng cùng muội muội ngây ngô cái kia trong thạch thất, thuận lợi đem nàng buộc trở lại, lại lưu lại cho các nàng một chút thực vật cùng nước uống. Trong lòng suy nghĩ cái kia chủ ý, âm thầm cười trộm đang, đang bò qua quanh có khúc khuỷu bí đạo sau đó, cuối cùng từ nàng trong tẩm cung phòng ngủ dưới giường chui ra, về tới trên mặt đất. Khi hắn từ tẩm cung đi tới, đầu đuôi ở bên ngoài các chiến sĩ đều không thể tin được hai mắt của mình, tiếng hoàng hô thoáng chốc vang vọng toàn bộ vương cung, nhóm lớn tướng sĩ cấp tốc tới rồi, chen chúc ở ngã nhĩ hoa bên người, cấp thiết hỏi thăm lai âu thánh nữ hạ lạc. Ngã nhĩ hoa dẫn theo các tướng sĩ về tới địa lao lối vào hình tròn nhà đá, tại nơi trận mới xuất hiện tảng đá tường trước dừng bước. Hạ lệnh các chiến sĩ mau chóng đem bức tường này dỡ bỏ rơi, hắn cũng không muốn làm cho lai âu thánh nữ như vậy thân hình cao lớn cố sức từ chật hẹp bí đạo giữa bò ra ngoài. Các chiến sĩ mang tới rất nhiều nặng nề thiết chù y, ý chí chiến đấu sục sôi cử chù y hướng tường đá lợi hại đập vỡ, ở bọn họ nỗ lực dưới, này trận do ma thần thiếu nữ tiện tay chế tạo ra, cũng không bao hàm nàng thần lực tảng đá tường rốt cục xuất hiện vết nứt, vỡ vụn hòn đá từ phía trên hạ xuống, rất nhanh bị sao ra lỗ lớn, đủ có thể làm cho thông qua. Ngã nhĩ hoa hạ lệnh tất cả mọi người ngây ngô ở bên ngoài không được đi vào. Mình cầm một chút y phục, một mình đi vào tường đá vỡ vụn sau đó xuất hiện nói giữa, theo xuống phía dưới thềm đá, đi vào địa lao. Hồi lâu sau, hắn rốt cục đỡ lai âu thánh nữ từ trong địa lao xuất hiện, hưởng thụ thủ vệ vương cung các tướng sĩ mừng rỡ như điên hoan hô, mà trong mắt bọn họ sùng kính ánh mắt, hầu như làm cho ngã nhĩ hoa tự hào được bay. Quảng trường trên đài cao, Ngã Nhĩ Hoa ngất đầu lên, nhớ lại một khắc kia dũng cảm cảm giác, hơi nở nụ cười. Thanh phong thổi tới, mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, làm cho trên quảng trường người Môn từ khiếp sợ và trong vui sướng tỉnh lại. Quy Vũ quân đoàn thì ra, vốn sư kỵ binh đoàn các chiến sĩ đứng ở trên quảng trường, lau khô khóe mắt nước mắt, lên tiếng hoan hô, sùng kính ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lai Âu Thánh Nữ cùng Ngã Nhĩ Hoa. Thấy được Lai Âu Thánh Nữ, bọn họ có thể xác định, bọn họ kính yêu quân đoàn trưởng đại nhân, cuối cùng đem thánh khiết xinh đẹp Lai Âu Thánh Nữ từ trong tay địch nhân hiểu cứu ra. Trên đài cao, Lai Âu Thánh Nữ ưu nhã đứng thẳng, mỉm cười hướng bọn họ quay đầu lại, dáng vẻ muôn vàng. Nụ cười của nàng khiến động lòng người, ở từ trước, Lai Âu Thánh Nữ chỉ là nàng này cường kiện thân ảnh, bừng bừng tư thế oai hùng chinh phục hết thảy chiến sĩ tâm, làm cho trong lòng bọn họ tràn ngập sùng kính ngưỡng mộ, thế nhưng ngày hôm nay, trên người nàng đột nhiên phát ra nữ tính mị lực làm cho rất nhiều trong lòng chiến sĩ nhảy loạn, liều mạng ở trong lòng tự nói với mình, không thể đối với thánh khiết Lai Âu Thánh Nữ động cái gì không tốt ý niệm trong đầu, bằng không nhất định sẽ đã bị sinh mệnh nữ thần nghiêm nghị nghiêm phạt. Ở nàng sườn hậu phương, Thánh An Vương nước ở đế quốc thủ đô chiếm lĩnh trong quân, chức vị xếp hạng vị thứ hai Ngã Nhĩ Hoa quân đoàn trưởng hơi khẽ nâng lên đôi mắt, dừng ở nàng kiện mỹ thân thể mềm mại, hơi có chút xuất thân. Ở trong mắt hắn, cao to kiện mỹ Lai Âu Thánh Nữ ngọc trên lưng, sinh trưởng ra một đôi to lớn cánh chim, ở trong gió nhẹ nhàng rung động. Vậy đối với cánh chim ở gần gũi nhìn lại, càng lộ ra thật lớn, so với đỉnh đầu của hắn, thậm chí Lai Âu Thánh Nữ đỉnh đầu của mình còn phải cao hơn một chút. Mỗi một cái lông chim đều là trong suốt sáng, tại triều dương quang huy giữa theo gió rung rẩy, tản mát ra ánh sáng trong suốt, có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Lông chim màu sắc cũng không phải thì ra, vốn như vậy tuyết trắng thuần khiết, cũng không có biến thành đen kịt như mực màu sắc, mà là màu xám tro, phía trên lông chim mang theo một điểm trong suốt bạch quang, mà phía dưới một vài chỗ lông chim rồi lại đen hơn một chút, tràn đầy kỳ huyễn mị hoặc lực, làm cho Ngã Nhĩ Hoa tâm thần nhộn nhạo, không tự chủ được đưa tay hướng vậy đối với trong suốt cánh chim sờ soạn. Hắn thuận lợi mò lấy vậy đối với trong suốt tuyệt vời cánh chim, xúc tua thanh lương mềm nhẵn, phản phất mỗi một cái lông chim đều là thủy làm như nhau, làm cho tim của hắn cũng biến thành một mảnh thanh lương, cả người mát mẻ, vô cùng thoải mái. Nhìn trong tay trong suốt bụi vũ, Ngã Nhĩ Hoa tâm lý yên lặng nói thầm nói, đây là cái gì? Thiên sứ tay sao? Hắn có thể xác định mình cũng không có thi triển thiên sứ mắt ma pháp, người khác cũng đều nhìn không thấy Lai Âu Thánh Nữ trên người cánh, nói cách khác, bọn họ sẽ kinh ngạc kêu to lên, đồng thời phục bái đầy đất, kinh hô thần tích xuất hiện. Như vậy, tại sao phải trong mắt hắn xuất hiện đây đối với xinh đẹp cánh chim, nhưng lại có thể thân thủ mò lấy đâu? Giải thích duy nhất chính là, đây là ma thần thiếu nữ đưa cho hắn lễ vật, làm cho hắn có thể mỗi ngày thấy Lai Âu Thánh Nữ thiên sứ cánh, đồng thời từ nàng cánh màu sắc biến hóa xác định nàng rơi xuống trình độ, dùng này đến thúc giục hắn, làm cho hắn nỗ lực phấn đấu, tranh thủ sớm ngày làm cho Lai Âu Thánh Nữ cánh chim biến thành đen thui sắc, trở thành một mỹ lệ mà cường đại đọa lạc thiên sứ. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Lai Âu Thánh Nữ, cảm giác được trên người nàng đã tràn đầy nữ tính mị lực, không khỏi làm hắn trong quần côn thịt rục rịch, hận không thể tại chỗ đem nàng ấn ở nơi này vạn quân nhìn kỹ trên đài cao, hung hăng đem nàng làm được lãng gọi mấy ngày liền. Hiện tại chẳng qua là mới bắt đầu rơi xuống, cứ như vậy có nữ nhân vị, vừa nghĩ tới Lai Âu Thánh Nữ tương lai triệt để rơi xuống sau đó sẽ có cỡ nào mê người, Ngã Nhĩ Hoa liền không nhịn được nước bọt cuồng nuốt, bàn tay vỗ về chơi đùa đang thanh lương tinh vũ lực lượng, theo bản năng dần dần tăng lớn. Mặc dù không biết trên lưng mình có một đôi cánh chim, nhìn không thấy cũng xúc sờ không tới, Lai Âu Thánh Nữ hay là thân thể mềm mại run rẩy, trong lòng ngực dâng lên một đoàn dục hỏa. Nàng hơi nghiêng người sang, dùng xinh đẹp đôi mắt, kiều mị ngang Ngã Nhĩ Hoa liếc mắt. Tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng cũng đoán được Ngã Nhĩ Hoa nhất định lại đang giở trò quỷ gì xiết, nỗ lực muốn khơi mào mình tình dục, tịch này đến đùa mình. Ngã Nhĩ Hoa mơ hồ mỉm cười, nhìn Lai Âu Thánh Nữ vẽ, trong mắt mập mờ quang mang đang âm thầm chớp động. Ở rơi xuống trước, nàng chưa từng có dùng như vậy kiều mị ánh mắt xem qua hắn, hiện tại nàng nữ nhân vị gia tăng rồi rất nhiều, cùng nàng vốn có sang sảng tư thế oai hùng hỗn hợp cùng một chỗ, tràn đầy kỳ dị rất mạnh mị lực, càng thêm sâu đậm hấp dẫn hắn. Ở trên đài cao, không ai chú ý tới giữa bọn họ đen tối tình cảm, cho dù thấy bọn họ ánh mắt giao lưu, cũng chỉ là thuần khiết nghĩ đến hai vị cao nhất quan trên đang bày tỏ quân tâm có thể dùng các loại ý tứ, không ai có thể thông minh như vậy nghĩ đến địa phương khác đi. Những tướng lãnh kia môn đều theo Lai Âu Thánh Nữ trải qua chiến đấu, làm nàng bộ hạ, chỉ là kinh ngạc Vu Thánh Nữ điện hạ mị lực dường như lại tăng lên rất nhiều, không có ai biết lúc này Lai Âu Thánh Nữ đã là ma tính đâm sâu vào, đang ở trần hướng rơi xuống vực sâu. Lai Âu Thánh Nữ ánh mắt chớp động, lẳng lặng dừng ở Ngã Nhĩ Hoa, dễ dàng từ khuôn mặt của hắn thượng tìm được rồi trước đây Elena Ngải Liên Na, vương hậu rất nhiều tướng mạo đặc thù. Elena Ngải Liên Na, vương hậu cứu mạng của nàng, để cho nàng cảm kích chung thân, nhưng khi Ngụy Vương Riel nhị thế phát động chính biến thì, nàng lại ngại vì thánh nữ tu đạo viện điều cấm, không có khả năng một mình quyết định nhúng tay vương thấp phân tranh, từ nay về sau lại đang thánh nữ bình nghị hội đầu phiếu giữa bị vây yếu thế, làm cho thánh nữ tu đạo viện ngầm cho phép Riel nhị thế soán quyền hành vi. Bởi vì nay sự kiện, Lai Âu Thánh Nữ vẫn tâm tồn hổ thẹn, nếu có thể đối với Elena Ngải Liên Na, con trai của vương hậu, có điều bồi thường, là nàng bình sinh nguyện vọng lớn nhất. Nàng cũng từng phái người đi tìm Thoát Đi Vương cung Edward vương tử, thế nhưng một điểm hạ lạc cũng không có, để cho nàng lo lắng Elena Ngải Liên Na, vương hậu duy nhất cốt nhục cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất trên đời đang lúc. Ai biết sinh mệnh nữ thần hiển linh, hoặc là cái gì khác thần hiển linh, làm cho Elena Ngải Liên Na, con trai của vương hậu, đi tới thánh nữ tu đạo viện, ngụy trang thành nữ tu sĩ tránh nạn, tiến vào bàn tay mình quản sư tử cung, đồng thời ngoài ý liệu thành vì mình người yêu, kỳ diệu như thế tao ngộ làm cho Lai Âu Thánh Nữ hưng phấn mê võng, không biết có phải hay không là lên trời đối với mình ban ân. Nàng hơi ngẩng đầu lên, đang nhìn bầu trời ánh bình minh, tâm lý yên lặng nghĩ, vĩ đại sinh mệnh nữ thần A, là ngươi đem vương tử điện hạ đưa đến bên cạnh ta, làm cho ta có cơ hội báo đáp Elena Ngải Liên Na vương hậu ân cứu mạng sao? A, ta hiểu được, ta cả đời này tồn tại ý nghĩa, chính là vì Elena Ngải Liên Na vương hậu ân tình, kính dâng ra ta hết thảy tất cả, là như vậy sao? Lập tức nàng lại nghĩ tới, mình đã bỏ qua sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng, bởi vậy lại hướng nàng cầu khẩn là không thích hợp. Hơn nữa sinh mệnh nữ thần làm sao có thể để cho nàng trinh tiết thánh nữ bị nam nhân kiềng chơi, nếu nói là sinh mệnh nữ thần sẽ đem vương tử đưa đến dùng thánh khiết đan xin thánh nữ tu đạo viện ngụy trang thành nữ tu sĩ, làm bẩn thánh nữ tu đạo viện thuần khiết thần thánh, hình như một điểm có khả năng cũng không có. Lai Âu Thánh Nữ ánh mắt không khỏi có chút buồn bã, nhưng khi nàng nhìn thấy bên cạnh mình Ngã Nhĩ Hoa Ngọc Thụ Lâm Phong vậy tuấn mỹ dáng dấp thì lại nhịn không được hơi lộ ra một tia cười yếu ớt, cho dù bỏ qua tín ngưỡng, chỉ cần bên người có cái này tuấn mỹ thiếu niên làm bạn, mỗi ngày hưởng thụ được thiên đường cũng không có cực lạc khoái cảm, không nữa thờ phụng sinh mệnh nữ thần lại có gì đặc biệt hơn người. Càng không cần phải nói, như vậy còn có thể đối với kính yêu của ta Elena Ngải Liên Na, vương hậu báo đáp bộ phận ân tình. Ma thần thiếu nữ lợi dụng mình lực lượng cường đại xâm lấn Lai Âu Thánh Nữ trong cơ thể ma ý, đã ở Lai Âu Thánh Nữ trong tâm linh trác hạ cây, để cho nàng vẫn như cũ bỏ qua tín ngưỡng của mình, ngược lại đã Ngã Nhĩ Hoa là duy nhất tín ngưỡng, đem tình dục hưởng thụ coi là sinh mệnh lớn nhất vui sướng, từng điểm hướng sau cùng rơi xuống tới gần. Đứng ở Lai Âu Thánh Nữ sườn hậu phương Ngã Nhĩ Hoa cảm giác nhạy cảm đến, trong tay mình trong suốt bụi vụ ở nàng nhìn mình thời điểm, màu sắc phản phất lại sâu hơn một tầng, dần dần biến thành sâu màu xám tro. Khi ánh mắt của hắn dời về phía trên, có thể thấy ở cánh chim đỉnh, tinh vũ thượng thánh khiết bạch quang rõ ràng yếu bớt, màu xám tro từ dưới hướng về phía trước nổi lên, vẫn xâm nhập vào rất đính đoan tinh vũ thượng, làm cho nó màu xám tro dày đặc. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn nhìn một màn này, trong lòng yên lặng hướng mình tình phụ. Ma thần thiếu nữ cầu khẩn, hy vọng nàng nhanh lên một chút đem Lai Âu Thánh Nữ cả người biến thành đọa lạc thiên sứ, khi đó đùa bẩn đứng lên, nhất định phi thường thú vị. Thế nhưng ma thần thiếu nữ cũng không phải vạn năng, đương màu xám cho làm sâu sắc tới trình độ nhất định sau đó, liền đình chỉ màu sắc biến hóa. Ngã Nhĩ Hoa thất vọng nhìn giữa độ màu xám cho cánh chim, âm thầm thở dài, biết muốn đạt được làm cho Lai Âu Thánh Nữ triệt để rơi xuống mục tiêu, cho dù nặng mà đạo viễn, cái này trọng trách đúng là vẫn còn phải rơi vào mình trên vai. Nếu như vậy, vậy thì yên lặng hưởng thụ làm cho thánh nữ rơi xuống vui sướng đi. Ngã Nhĩ Hoa lặng lẽ mỉm cười, ngón tay cố sức sờ, đem thanh lương non mềm bụi vũ bóp làm thịt nhào nặng chuẩn bị, khoái ý thấy Lai Âu Thánh Nữ gò má của giường như liệt hỏa thiêu đốt vậy, nhanh chóng đỏ lên. Tét được lấy tại. C. Om vì không cho bộ hạ thấy mình kỳ quái sắc mặt, Lai Âu Thánh Nữ nỗ lực đè nén mình tình dục, mỉm cười hướng các chiến sĩ phất tay, lớn tiếng nói chuyện, tán dương bọn họ vì nước chiến đấu hăng hái dũng cảm tinh thần, cố gắng bọn họ phải tiếp tục cố gắng. Ở nơi này cường địch vòng khuyên tí, nguy cơ tứ phía đô thị giữa đứng vững cước bộ, dùng đạt được hoàn mỹ nhất thắng lợi. Bởi trong thành còn ở vào bất ổn trong cục thế, địch quốc dân chúng đều không thể tin cho dù, kiểm duyệt nghi thức không có khả năng tha được lâu lắm. Ngã Nhĩ Hoa buông tay ra giữa trong suốt cánh chim, khiêm tốn mỉm cười, hướng Lai Âu Thánh Nữ kiến nghị làm cho các chiến sĩ đi về nghỉ, dùng dưỡng túc tinh thần, đến ứng đối gần gặp phải cường liệt khiêu chiến. Đối với tình nhân kiến nghị, Lai Âu Thánh Nữ nào có không nghe từ đạo lý, lập tức gật đầu đáp ứng. Vô số chiến sĩ anh dũng nghe được Lai Âu Thánh Nữ điện ra lệnh, đều nhấc tay kính đang chào theo nghi thức quân đội, hưng cao thải liệt xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra quảng trường, hướng phía mới trưng dụng doanh trại đi đến. Trong lòng của bọn họ đều tràn đầy tự hào tình cảm, ở thần thánh thánh nữ điện hạ, thuần khiết dũng cảm quân đoàn trưởng đại nhân dưới sự hướng dẫn, bọn họ có lòng tin đánh bại hết thảy địch nhân, làm cho vinh dự quang hoàng vĩnh viễn nương theo mình chung thân. Ở phân tán các chiến sĩ sau đó, Lai Âu Thánh Nữ lại liên tiếp phát hạ mệnh lệnh. Những thủ vệ kia ở chiến lược yếu địa các chiến sĩ cũng muốn mau đi trở về nghỉ ngơi, miễn cho quá mức uể oải, mà bọn họ phòng ngự thì giao cho này đã nghỉ ngơi qua một đoạn thời gian bộ đội tiếp nhận. Xuất lĩnh 30 danh thiên kỵ trường, Lai Âu Thánh Nữ cùng Ngã Nhĩ Hoa đi vào quảng trường phía sau trong phòng hội nghị, nơi này vốn là Đức Lý Thị Thị chính phòng khách, bây giờ bị bọn họ tạm thời trưng dụng, dùng để thương thảo quân vụ. Pháp Nổ cung kính đứng ở Lai Âu Thánh Nữ trước mặt, đem tình hình bây giờ bẩm báo một lần. Đức Lý trong thành thế cục đã bình định xuống tới, dân chúng mặc dù đối với uy vũ quân đoàn áp dụng căm thù thái độ, cũng đều bị trang bị tốt đẹp kỵ binh cua sắc bén chiến đao đơn giản chém chết, không có thể nhấc lên sóng gió gì. Chân chính nhân lự chính là, bọn họ bị Vây Đế quốc bụng, dùng tam vạn quân chi chúng tọa ủng cô thành, đưa mắt chung quanh, khắp nơi đều là địch nhân khống chế địa bàn, yếu thế bị địch quốc đại quân đột kích, chỉ sợ sẽ rơi vào thập phần bị động hoàn cảnh. May là Đức Lý Vương quốc tinh nhuệ nhất hơn 10 vạn đại quân, đều ở đây biên cảnh phụ cận cùng Kim Ngưu, xà thủ hai cung thánh nữ xuất lĩnh 10 vạn quân đội giằng co, căn bản không khả năng rút ra binh lực qua lại tấn công Đức Lý thành, ngược lại, bọn họ còn phải cố gắng phong tỏa tin tức, miễn cho bị binh lính bình thường môn đã biết, quân tâm bất ổn, sau đó bị hai vị thánh nữ xuất lĩnh quân đội dễ dàng đánh tan. Về phần phụ cận cái khác thành trấn quân coi giữ, đều là chút địa phương bộ đội, chiến lực hữu hạn, ngay cả có thể tập hợp, cũng vô pháp đối với tinh nhuệ uy vũ quân đoàn hình thành uy hiếp. Chỉ sợ dân chúng trong thành nhân cơ hội tác loạn, nội ứng ngoại hợp, mới có thể sẽ gây thành đại loạn tử. Còn có một cái địch nhân không thể không đề phòng, chính là Tây Bộ nước láng giềng Tây Nổ Vương quốc, trước trận chiến bọn họ biểu thị sẽ áp dụng trung lập, kết quả lại lặng lẽ cùng Đức Lý Vương quốc kết minh, chuẩn bị ở Đức Lý Vương quốc cảnh nội bày cạm bẫy tiêu diệt uy vũ quân đoàn, may là tân nhậm quân đoàn trưởng đại nhân anh minh thần võ. Nói đến đây, Pháp Nổ sùng kính nhìn Ngã Nhĩ Hoa liếc mắt, mới còn nói thêm, cứu vớt vạn quân với trong nguy nan, lúc này mới phá trừ địch nhân mưu đồ, trái lại tiêu diệt quân địch hai vạn danh tinh nhuệ kỵ binh. Tuy rằng Tây Nổ Vương quốc kế hoạch thất bại, nhưng là bọn hắn thực lực cường đại hãy để cho người sợ hãi, nếu là bọn họ phái ra tướng lĩnh, xuất lĩnh đại quân tiến vào Đức Lý Vương quốc biên giới, cùng Đức Lý Vương quốc địa phương bộ đội đang tác chiến, đến lúc đó tòa ủng cô thành uy vũ quân đoàn liền nguy hiểm. Pháp Nổ bẩm báo sau khi kết thúc, Lai Âu thánh nữ gật đầu ý bảo hắn ngồi xuống, trầm tư một lát, dùng con mắt ý bảo, làm cho các thiên kỵ trường môn cũng đều phát biểu ý kiến của mình. Vương cung phía dưới, rộng mở kiên cố trong địa lao mặt, hoàn toàn yên tĩnh. Ở khoảng cách địa lao cửa vào không quá địa phương xa, một gian thạch thất trong, nằm thiếu nữ xinh đẹp nằm ở lao tù trên giường chậm rãi tỉnh lại, cố sức kéo vết thương buồn thiêu thân thể mềm mại, nhào tới thạch thất trên cửa sắt, nhìn bên ngoài, lo lắng kêu to, thống khổ mắng cái kia đáng trách nữ tu sĩ, nhớ tới mình kính yêu nhất Estelle nữ vương cùng Cecilia công chúa, lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không có cách nào lao ra đóng chặt cửa lao đi cứu viện các nàng. Lúc này, ở khoảng cách các nàng rất có vòng xoay một gian khác bên trong phòng giam, hai vị thanh thuần xinh đẹp công chúa quần áo xốc xếch, bị vững vàng buộc ở thạch thất giữa hành hình trên kệ, mà mẫu thân của các nàng thì người trần truồng nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà, tuyết trắng khêu gợi ngọc thể trần như nhộng, hạ thể chỗ trước sau hai cái lỗ miệng đều đang chậm rãi chảy xuôi nhũ bạch đỏ tươi dịch thể, đôi mắt đẹp cấm đoán, hình như chết ngất như nhau. Không biết qua bao lâu, xinh đẹp tôn quý Estelle nữ vương mới ở nữ nhi môn khóc tiếng kêu giữa chậm rãi tỉnh lại, mở mắt to xinh đẹp, mê man nhìn trần nhà, hồi lâu sau, lướt qua một cái mỉm cười ở nàng hơi lộ ra tái nhợt môi đỏ mọng bên nổi lên, môi anh đào khẽ nhúc nhích, sâu kín nói đến, đại ma thần bệ hạ. Thiên chỗ máu. Ta rốt cục nghĩ tới. Estelle nữ vương hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống hai cái nữ nhi trên người, bỗng nhiên trở nên nóng rực đứng lên. Nàng nhìn kỳ Nana công chúa mềm mại trong hoa viên sở chảy ra đỏ sẫm sữa nữ máu, trên mặt dĩ nhiên kỳ quái lộ ra nụ cười vui mừng, mà nhìn về phía Cecilia công chúa ánh mắt càng phun ra hưng phấn rừng rực hỏa diễm, dường như muốn đem nàng cả người đều nuốt vào như nhau. Rộng mở quân nghị trong sảnh, thật dài trên bàn hội nghị cửa hàng tuyết trắng làm sạch khăn trải bàn, ba mươi mấy danh tướng lãnh cao cấp ngồi ở bên cạnh bàn mỗi người phát biểu ý kiến của mình, kịch liệt tranh luận, đối với quân đoàn thời gian tới nói ra ý kiến của mình. Ở quân nghị trác đỉnh, đang ngồi nếu như người sùng kính Lai Âu thánh nữ, cùng với thuần khiết dũng cảm quân đoàn trưởng Ái Nhĩ Toa đại nhân. Không ai xem tới được, mặt nữ tu sĩ trường bào quân đoàn trưởng đại nhân đang bắt tay đặt ở bàn phía dưới, nương khăn trải bàn che giấu, lén lén vuốt ve thánh nữ điện hạ bắp đùi. Lai Âu thánh nữ thon dài chân ngọc, cường kiện mà tràn ngập lực lượng, màu da khỏe mạnh bắp đùi trắng miệng kiện mỹ, da phản phất ti đoán giống nhau, xúc cảm quá tốt, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thế nào cũng sờ thiếu. Cho dù cách y phục, Ngã Nhĩ Hoa cũng có thể rõ ràng cảm giác được cặp kia kiện mỹ bắp đùi vô cùng phú có giãn mềm nhẵn cảm giác. Hắn nhẹ nhàng cách quần vuốt ve, sau đó tay thượng lực lượng dần dần nặng thêm, chậm rãi hướng về phía trước sờ soạn. Lai Âu thánh nữ sắc mặt như thường, bừng tỉnh không biết dáng dấp, nghiêm trang lắng nghe các quân quan đối với trước mặt thế cục ý kiến, trên mặt xinh đẹp mang theo ngưng trọng biểu tình, thoạt nhìn liền giống một cái chăm chú phụ trách bộ đội chủ quan. Chỉ có nàng má ngọc thượng nhàn nhạt đỏ ửng bán đứng nàng, mũi quỳnh giữa thở ra khí lưu cũng hơi gấp, nhưng là có thể cảm giác được nàng dị thường, cũng chỉ có Ngã Nhĩ Hoa một người mà thôi. Ngã Nhĩ Hoa nhìn nàng giả bộ giống như trong lòng trò đùa dai ý niệm trong đầu chợt nổi lên, bàn tay đột nhiên hướng về phía trước, nắm ở nàng thon dài đùi đẹp trung gian, cách quần áo nắm vẻ đẹp của nàng hay hoa viên, thật chặt bắt ở lòng bàn tay giữa, cố sức nhào nặng làm. Lai Âu thánh nữ bất ngờ không kịp đề phòng, mũi quỳnh giữa suýt nữa hừ ra tiếng đến, cuống quýt chế trụ mình tiếng rên rỉ, nâng lên đôi mắt đẹp, kiều mị nhìn Ngã Nhĩ Hoa liếc mắt. Thấy nàng mị nhãn như tơ, trong mắt tràn ngập như lửa xuân tình, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng lửa nóng một mảnh, ngón tay không chút kiêng kỵ ngang dây nịt của nàng, đưa vào nàng quần giữa. Mềm nhẹ vuốt ve bóp chuẩn bị bằng phẳng trơn trục tiểu phúc, dần dần xuống phía dưới, đi qua nhu thuận kim mao, sờ chiếm hữu nàng thắng cảnh hoa viên. Thánh nữ điện hạ cánh hoa mềm mại khải, ngã nhĩ hoa dùng ngón tay bóp chuẩn bị, đầu ngón tay nhẹ xúc non mềm lỗ nhỏ miệng, cẩn thận xoa bóp nơi đó thịt non. Trên người rất địa phương bí ẩn bị ngã nhĩ hoa duỗi chỉ đụng tới, Lai Âu thánh nữ trên mặt ửng đỏ sắc càng ngày càng đậm, nàng nỗ lực làm sâu sắc trên mặt mình ngưng trọng biểu tình, lộ ra tập trung tinh thần thảo luận quân nghị dáng dấp, miễn cho bị người xem thấu. Vì che giấu, nàng phải tạm thời xem mồm, cùng những quân quan kia thảo luận cục thế trước mặt, đang nói xong hăng say, nàng đột nhiên kinh đến cơ hồ kêu lên, bởi vì nàng cảm thụ được ngã nhĩ hoa ngón tay đã đột phá nàng hoa kính chặt hẹp cửa vào, đưa vào nàng thánh khiết lỗ nhỏ bên trong. Lai Âu thánh nữ ngọc diện thượng nổi lên rặng mây đỏ, giọng nói rung nhẹ nhẹ, ngừng một chút, tận lực bình hòa nói hết lời, giao cho các bộ hạ tiếp tục thảo luận, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cắn môi anh đào, nỗ lực không nhìn thiếu niên bên cạnh, kiện mỹ bắp đùi rung nhẹ nhẹ, cố sức kẹp chặt, đem ngã nhĩ hoa cánh tay kẹp ở bên trong. Ngã nhĩ hoa ngón tay ở nàng ấm áp ướt át trong động đào nguyên nhẹ nhàng cắm làm, cảm giác nàng rung, trong lòng cảm thấy thú vị, tiếp theo lại đem hai ngón tay khép lại, chậm rãi ở nàng ướt át lỗ nhỏ bên trong đâm thọc đan, ngón cái thỉnh thoảng bóp làm âm thần, xoa xoa âm mang, lại đem lỗ nhỏ miệng chỗ thịt non cố sức nhào nặng làm thịt, tùy ý đùa bẩn cường đại thánh nữ tuyệt vời hoa viên. Đột nhiên, hắn cảm giác được nhảy qua đang lúc căng thẳng, một cái tay ấm áp xoa bắp đùi của hắn, nhanh như tia chớp đưa về phía hắn hai chân trung gian, nắm hắn bộ phận sinh dục. Đây là Lai Âu thánh nữ vì thoát khỏi khốn cảnh, phải triển khai phản kích, ngọc thủ đưa về phía hắn bộ vị bí ẩn, thế nhưng ngọc thủ trung gian, một mảnh trống rỗng cảm giác, Lai Âu thánh nữ mày kiếm cao lại, biết ngã nhĩ hoa lại đang thi triển một chiêu kia, lui kê vào bụng, để ình không có sờ. Nàng không cam lòng thất bại, thông dài hữu lực ngọc chưởng ở khăn trải bàn che lấp dưới, lặng lẽ cởi ra ngã nhĩ hoa hông mang, đưa vào khố giữa, vẫn dò xét đi vào khố, trực tiếp vuốt ve hắn trơ trọi hạ thể, ngón tay ngọc ôn nhu xoa bóp hắn hơi lộ ra quy đầu mặt ngoài, đồng thời dùng mềm mại đáng yêu ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp mang chút năng nỉ vẻ. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, nghĩ thầm, thực sự là tốt dâm đảng a, thánh nữ rơi xuống sau này, so với giống nhau nữ tính muốn dâm đảng nhiều lắm, ma thần thiếu nữ ở nàng tâm hồn cải tạo làm được thật không sai. Vì trấn an Lai Âu thánh nữ, hắn chậm rãi phóng ra bản thân đại nhục bổng, vừa lộ ra một cái đầu, Lai Âu thánh nữ liền không kịp chờ đợi dùng ngón tay ngọc nắm, dùng sức đem từ bên trong kéo ra ngoài. Nàng khí lực không phải vậy to lớn, buông lỏng lôi ra ngã nhĩ hoa côn thịt, làm cho hắn cau mày âm thầm kêu đau, thế nào như vậy cố sức, bóp người ta đau nhất đã chết, ngươi là luyện qua thiết sa chưởng, kim cương chỉ sao? Ngã nhĩ hoa côn thịt mới nhất trọng hiện giang hồ, liền bị Lai Âu thánh nữ thon dài ngọc chưởng vững vàng cầm, ôn nhu sáo lộng đứng lên. Ở bầu không khí ngưng trọng quân nghị đại sảnh, thường thường quân nghị dưới bàn mặt, được người tôn trọng quân đoàn trưởng đại nhân quần bị giải khai, lộ ra to dài côn thịt, đỉnh hầu như thọt tới mặt bàn phía dưới, lúc này đang bị thánh khiết cao quý chính là thánh nữ điện hạ dùng nàng thon dài tuyệt vời ngọc chưởng vững vàng cầm, mềm nhẹ trên dưới sáo lộng đan. Bởi sinh mệnh nữ thần quan tâm, làm cho bàn tay nàng mềm nhẵn non mịn, cũng không giống là một cái nắm quen chui kiếm chiến sĩ cánh tay, thế nhưng lại tràn đầy lực lượng, Lai Âu thánh nữ cầm ngã nhĩ hoa to dài đại nhục bổng, vừa mới bắt đầu sáo lộng côn thịt cánh tay kình lực coi như mềm nhẹ, sau lại theo thói quen khiến cho lên cầm kiếm cánh tay kình lực, cố sức quá nhiều, cầm thật chặt giống như chui kiếm vậy đại nhục bổng, nhanh chóng trên dưới sáo lộng đan, cơ hồ đem ngã nhĩ hoa côn thịt tại chỗ đánh cho tuôn ra tương đến. Ngã nhĩ hoa cũng không cam tỏ ra yếu kém, đưa tay vói vào Lai Âu thánh nữ quần giữa, Lai Âu thánh nữ người ả đại, thân thể mềm mại kiện mỹ, lỗ nhỏ đồng dạng rất có co giãn, hắn đơn giản dùng tới ba ngón tay, khép lại đứng lên ở Lai Âu thánh nữ mỹ huyệt bên trong cố sức đâm thọc, ngón cái khi thì hung hăng bóp nhào nặng âm mang, làm cho Lai Âu thánh nữ lại thoải mái vừa đau, vài lần thiếu chút nữa thoải mái kêu thành tiếng. Mỗi khi lúc này, đương ngã nhĩ hoa để lại chậm tốc độ, ngón tay thượng lực lượng cũng giảm bớt một chút, cho Lai Âu thánh nữ để lại một điểm đường sống. Mà Lai Âu thánh nữ cũng bánh ít đi, bánh quy lại, đương ngã nhĩ hoa côn thịt bắt đầu rung, sắp ra tinh thì, ngọc thủ liền phóng chậm một chút tốc độ, làm cho hắn thở một cái, bình yên tĩnh một chút tâm tình. Chỉ là đôi khi Lai Âu thánh nữ giao trái tim thần đặt ở quân nghị thượng, cùng các quân quan thảo luận sau này chiến sự thì tâm tình kích động, thỉnh thoảng sẽ cầm trong tay côn thịt trở thành chui kiếm, kích động muốn thanh kiếm chém ra đi, cố sức hơi lớn hơn, làm cho ngã nhĩ hoa cảm thấy đau đớn, vội vàng dùng ngón tay bóp nàng mềm mại lỗ nhỏ, nhắc nhở nàng chú ý trường hợp. Nếu không có ngã nhĩ hoa cũng là một cái cường đại kiếm sĩ, đầu ngón chân cố sức ôm lấy cái ghế hạ bộ, chỉ sợ thực sự bị Lai Âu thánh nữ trở thành kiếm như nhau, ngay cả người mang điệu chém ra đi nện ở trên bàn. Bọn họ một bên ở dưới bàn làm vui sướng trò chơi, một mặt nỗ lực bảo trì trên mặt bình tĩnh, khi thì đối với quân nghị nói ra ý kiến của mình, lúc này lại ý nghĩ thanh tĩnh, hơn xa với thường, làm cho bộ hạ các quân quan rất là tán thán, đều gọi thẳng thánh nữ điện hạ cùng quân đoàn trưởng đại nhân thực sự là anh minh thần võ. Quân nghị tiến hành được càng ngày càng kịch liệt, bộ đội hai cái tối cao chủ quan trong lúc đó bí ẩn trò chơi cũng càng ngày càng kịch liệt, mà trên mặt bọn họ phím hồng, liền giống thảo luận quân đội chưa để chiến đấu để cho bọn họ cảm thấy hết sức kích động như nhau. Ở đây quan quân, không có người có thể nhìn ra một tia kẽ hở, bọn họ thậm chí ngay cả xuất hiện ý nghĩ như vậy đều sẽ cảm thấy đại nghịch bất đạo. Lai Âu Thánh Nữ, hiện tại khoảng chừng có 25, 6 tuổi, chính là thân là đại lục cực mạnh nữ quân nhân hoàng kim tuổi, thân hình cao lớn kiện mỹ, xinh đẹp phi phàm, tình cảm cùng thân thể thánh khiết càng là không thể hoài nghi. Không có người có thể tưởng tượng được, nàng sẽ cùng một cái chỉ có 17 tuổi niên thiếu phát sinh quan hệ mập mờ. Trên thực tế, Ngã Nhĩ Hoa ở trong mắt bọn hắn ngay cả niên thiếu cũng không tính, tất cả mọi người khi hắn là một cái thuần khiết nữ tu sĩ, ngoại trừ bị hắn trải qua này mỹ nữ bên ngoài. Ở Ngã Nhĩ Hoa túi chữ nhật làm cho hầu như bắn tinh, Lai Âu Thánh Nữ cũng dục hỏa đốt người chi tế, quân nghị kết quả rốt cuộc định rồi xuống tới, đi qua tiếp thu ý kiến quần chúng, Lai Âu Thánh Nữ cuối cùng quyết định, trước lao cố phòng thủ thành phố, đánh tàn đến đây công kích Vương Thành Đức Lý Vương quốc các nơi phương bộ đội, tận khả năng nhiều công chiếm phụ cận chiến lược yếu địa, để ngừa bị Tây Nổ Vương quốc đại quân tiến công. Quân nghị sau khi kết thúc, các quân quan đều hành lễ thối lui ra khỏi quân nghị thính, mà Lai Âu Thánh Nữ cùng Ngã Nhĩ Hoa liền một mình đợi ở bên trong mật đàm, mệnh lệnh thị vệ bọn lính sau khi rời khỏi đây muốn đóng cửa cho kỹ, giữ nghiêm môn hộ, không được làm cho tùy ý tiến đến. Cánh cửa mới vừa một cửa tốt, Ngã Nhĩ Hoa liền không kịp chờ đợi đem ướt dầm về bàn tay đến Lai Âu Thánh Nữ này một cái đầu nồng đậm tóc vàng thượng, đè lại nàng trước thủ trán, tay kia đè lại nàng cường kiện vai làm cho trên đại lục này mạnh nhất nữ quân nhân ầm ầm quỳ rạp xuống trước mặt của mình. Quân nghị trác bị Ngã Nhĩ Hoa đẩy ra, lộ ra đại nhục bỗng đứng thẳng ở Lai Âu Thánh Nữ trước mặt. Ngã Nhĩ Hoa quần sớm đã bị Lai Âu Thánh Nữ cởi ra, lộ ra hạ thể, lúc này côn thịt càng ngẩng đầu ưỡn ngực, dương cung bạc kiếm ở Lai Âu Thánh Nữ trước mặt lay động không ngừng. Lai Âu Thánh Nữ trong mắt cũng là dục hỏa hừng hực, tràn đầy lửa nóng xuân tình. Ngã Nhĩ Hoa ở mức ngón tay đặt tại hắn trán thượng, đem nàng nơi bí ẩn chảy ra mật hoa xóa sạch ở nàng ánh sáng ngọc tóc vàng mặt trên, sau đó đè xuống đầu của nàng, làm cho vẻ đẹp của nàng ngọc dung nhanh chóng tiếp cận hạ thể của mình. Lai Âu Thánh Nữ ha ha khẽ cười, ngẩng đầu lên, quyến rũ nhìn hắn một cái, có chút chần chờ vương màu hồng cái lưỡi thơm tho, dùng ướt át trắng miệng đầu lưỡi, ở quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Phía trên kia mùi vị để cho nàng cảm thấy lại kích thích lại hưng phấn, trong mắt dâng lên liệt hỏa, khẽ mở môi anh đào, chậm rãi đem Ngã Nhĩ Hoa lớn côn thịt ngậm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, nhìn côn thịt từng điểm không có vào nàng ướt át môi đỏ mọng giữa, rõ ràng cảm thụ được côn thịt trước đoan tiến vào một cái ấm áp ướt át địa phương, mà thánh nữ điện hạ còn bắt đầu bế hạp cái miệng nhỏ nhắn, dùng anh miệng thật chặt mút hắn đại nhục bổng, điều này làm cho Ngã Nhĩ Hoa thoải mái thẳng thở dài, ngón tay yêu thương vuốt ve Lai Âu Thánh Nữ má ngọc, mềm nhẹ bóp chuẩn bị, ôn nhu mân trớn nàng ôn mềm môi anh đào, đem hạ thể của nàng chảy ra dâm thủy đều. Xóa sạch ở trên mặt của nàng cùng vú. Lai Âu Thánh Nữ trên mặt biểu tình tựa như xấu hổ tựa như hỉ, cái lưỡi thơm tho ở anh trong miệng nhúc nhích, liếm chuẩn bị Ngã Nhĩ Hoa niệu đạo miệng, đem quy đầu liếm được sạch sẽ, vẫn liếm hướng to cứng trắng côn thịt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong phát sinh hấp lực cường đại, cố sức đem côn thịt càng nhiều hơn hít vào trong miệng. Ngã Nhĩ Hoa lớn côn thịt chậm rãi tiến vào da nhân thuần khiết môi anh đào trong, hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn hút liếm làm, cuối cùng thẳng đẩy khâu, quy đầu rõ ràng cảm thụ được nàng cổ họng thịt bích mềm mại chặt hẹp, nhịn không được về phía trước một đỉnh, quy đầu nặng nề đánh vào cổ họng của hắn thịt trên vách. Ách! Lai Âu Thánh Nữ đôi mắt đẹp trắng giả, cấp tốc đè xuống buồn nôn xung động, hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp nhìn mình môi anh đào bên ngoài to đại nhục bổng phần gốc, nỗ khống chế được tâm tình của mình, thả lỏng yết hầu thịt mềm, đem trán từng điểm áp hướng Ngã Nhĩ Hoa nhảy qua bộ, làm cho quy đầu thuận lợi tiến vào nàng chặt hẹp trong cổ họng. Ngã Nhĩ Hoa trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn mình trong quần cô gái xinh đẹp, đối với nàng nhanh như vậy nắm giữ khẩu giao chí cao nội dung quan trọng mà kính phục không dứt, không khỏi vươn tay ra, hiền hòa vuốt ve nàng tóc vàng, dùng tác cổ vũ. Hắn côn thịt có thể cảm giác được Lai Âu Thánh Nữ yết hầu chặt hẹp, thật chặt đeo vào hắn quy đầu thượng, thoải mái được hắn bạch nhãn trực phiên, ngón tay không tự chủ được duỗi tiếp nữa, dò xét vào Lai Âu Thánh Nữ y giữa, cầm nàng thẳng cứng trơn mềm cực đại mỹ nhũ. Ở rộng mở trang nghiêm quân nghị đại sảnh, trên đại lục mạnh nhất nữ quân nhân, thân hình cao lớn kiện mỹ Lai Âu Thánh Nữ dùng khuất nhục tư thế, quỳ rạp xuống so với nàng tiểu thất, bát tuổi tuấn mỹ trước mặt thiếu niên, đè mặt xinh đẹp bàn chôn ở hắn nhảy qua đang lúc, nỗ lực đưa hắn toàn bộ lớn côn thịt hít vào cái miệng nhỏ nhắn trong, sử dụng nàng vô sự tự thông, tự động lĩnh ngộ siêu cường sâu hầu kỹ xảo, phục sức đang cái này tuấn mỹ thiếu niên, làm cho hắn dần dần đạt tới hưng phấn. Đỉnh. Nhìn nàng nhu thuận quỳ ở trước mặt mình, múc mình côn thịt, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn không hiểu, đỡ lấy nàng má ngọc, bắt đầu chậm rãi hoảng động, chỉ đạo nàng ngậm điểu kỹ xảo. Lai Âu Thánh Nữ lực lĩnh ngộ siêu cấp mạnh, liền giống trước đây học kiếm pháp như nhau, cấp tốc nắm giữ cái này một môn kỹ xảo yếu lĩnh, trán hoảng động từ nhu hòa mà dần dần gia tốc, thẳng đến kịch liệt đung đưa trán, xinh đẹp tóc vàng ở trên đầu nàng mê loạn suy động, đánh vào Ngã Nhĩ Hoa trần trụi trên đùi mặt, làm cho hắn trận trận ngứa ngáy sảng khoái. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thật chặt ngậm to đại nhục bổng, nơi cổ họng thịt non kẹp chặt quy đầu, Lai Âu Thánh Nữ nhanh chóng đung đưa trán, làm ôi anh đào, cái miệng nhỏ nhắn cùng hầu thịt bích kịch liệt ma sát Ngã Nhĩ Hoa đại nhục bổng, đem một sóng sóng kịch liệt khoái cảm đẩy hướng thoải mái được ngồi ở ghế trên không có khả năng hoạt động Ngã Nhĩ Hoa. Ngã Nhĩ Hoa đã là vẻ mặt vẻ hạnh phúc, dồn dập thở hổn hển, cúi đầu nhìn quân đoàn giữ mình chủ quan quỳ gối mình trong quần vì mình ngậm mút côn thịt, động tác kịch liệt, cẩn thận, lớn côn thịt ở Lai Âu thánh nữ mặt xinh đẹp bàn, mê người môi đỏ mọng giữa rất nhanh ra vào, tóc vàng loạn vũ giữa, có khác một phen hào gặp mỹ cảm, làm cho hắn cực kỳ hưng phấn, đưa vào Lai Âu thánh nữ quần áo cánh tay nắm giữ ở nàng cao vóc mềm nhẵn bạo nhũ, tay kia thì đưa tới ôm chặt lấy nàng tuyết gò má. A. Gầm nhẹ, bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Nóng hổi tinh dịch một sóng sóng kịch liệt bắn vào Lai Âu thánh nữ nơi cổ họng, sặc nàng thiếu chút nữa ho khan. Thân là cực mạnh nữ quân nhân, Lai Âu thánh nữ cấp tốc thu liễm tâm thần, đầu cố sức ép xuống, đem côn thịt cố sức ngậm đến nơi cổ họng chỗ sâu nhất, dùng cổ họng của mình thịt non chèn ép nó, thừa nhận nó đại cổ tinh dịch, dùng sức nuốt xuống trong bụng. Vì hút hết Ngã Nhĩ Hoa mỗi một tích tinh dịch, làm cho côn thịt tiến vào yết hầu chỗ sâu nhất, nàng cực kỳ xinh đẹp ngọc dung dính sát vào nhau ở Ngã Nhĩ Hoa âm mao thượng, mũi quỳnh chỉ vào âm mao, kết quả không cẩn thận bị một cùng uống lượng âm mao tiến vào trong lỗ mũi, ngứa được nàng hầu như muốn nhảy mũi. Thế nhưng cường đại nữ quân nhân tâm trí viễn xa kiên định vô cùng thường nhân, bất kể là hắt xì hay là ho khan đều bị nàng nỗ lực nhịn xuống, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cố sức mút Ngã Nhĩ Hoa đại nhục bổng, cái lưỡi thơm tho kịch liệt ở phía trên liếm chuẩn bị, nỗ lực đem Ngã Nhĩ Hoa mỗi một tích tinh dịch đều trá đi ra, nuốt vào nàng kiện mỹ ngọc thể bên trong, trở thành nàng mỹ lệ ngọc thể một bộ phận. Ngã Nhĩ Hoa côn thịt ở nàng ướt át trong miệng kịch liệt nhảy lên, hồi lâu sau mới phun hết cuối cùng một giọt tinh dịch, thoải mái ngã vào ghế trên, hắn dựa vào lưng ghế dựa, thoải mái được chỉ lo thở dốc, một câu nói đều nói không nên lời. Truyện được copy tại Eli Âu thánh nữ, trong đôi mắt đẹp lộ ra tiếu ý, cảm giác miệng nội nơi cổ họng côn thịt bắt đầu thay đổi mềm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại lần nữa cố sức hút, đem trong miệng cùng trên nhục bổng lưu lại mỗi một tích tinh dịch đều hút nuốt xuống, Đinh Hương Trường học ra sức liếm chuẩn bị trong miệng côn thịt, trợ giúp nó trọng chấn hùng phong. Nhiều lần cùng cường đại thánh nữ, ma thần thiếu nữ giao hoang, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thể chất xa xa dễ chịu thường nhân, côn thịt ở sơ bắn tinh sau đó, nhanh chóng khôi phục tinh thần, sâu đậm cắm vào Lai Âu thánh nữ cái miệng nhỏ nhắn trong. Ôn nhu phun ra trong miệng đã bị vệ sinh sạch sẽ to đại nhục bổng, Lai Âu thánh nữ dịu dàng đứng lên, đột nhiên đưa tay ôm lấy Ngã Nhĩ Hoa thân thể, đưa hắn một cái xoay người, ấn ngã vào quân nghị trên bàn, vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo, háo sắc chuẩn bị làm cho hắn thỏa mãn mình hừng hực dục vọng. Đây là Lai Âu thánh nữ cùng Ngã Nhĩ Hoa lần thứ hai giao hoang, lại bởi vì chính nàng đã bị Ngã Nhĩ Hoa liên tiếp khiêu khích khiến cho dục hỏa giữa đốt, lại cũng không kịp nhiều như vậy, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ cùng hắn dắt tay cùng chung này vô cùng đâm sung sướng. Mặc dù chỉ là lần thứ hai giao hoang, thế nhưng ở từ trước cùng dùng tên giả ái nhĩ toa Ngã Nhĩ Hoa làm nữ cùng trải qua giữa, Lai Âu thánh nữ biết vậy có cỡ nào vui thích, mà đem qua Ngã Nhĩ Hoa lại để cho nàng chân chính cảm nhận được tình yêu nam nữ tuyệt vời tư vị, bởi vậy Lai Âu thánh nữ có vẻ có chút háo sắc, trực tiếp đã đem Ngã Nhĩ Hoa ấn ngã vào quân nghị trên bàn, cố sức lột xuống quần của hắn. Ngã Nhĩ Hoa làm bộ kêu sợ hãi đang lớn tiếng hô người cứu mạng, thế nhưng trên thực tế quân nghị đại sảnh cách âm kết giới là hắn vừa rồi tiện tay bày ra, không chỉ nói kêu cứu, chính là ở trong phòng khiến cho long trời lở đất, phía ngoài binh sĩ cũng không nghe được một điểm thanh âm. Lai Âu thánh nữ đã không nhịn được trong lòng dục hỏa, đâu quản hắn là thật kêu cứu hoặc kêu cứu, lập tức đem điều này so với chính mình nhỏ 7-3 tuổi niên thiếu ấn ngã vào trên bàn. Ngã Nhĩ Hoa hạ thể trần lộ ra, cái mông tựa ở trác duyên, đứng thẳng lúc lớn côn thịt, làm cho Lai Âu thánh nữ thấy một trận mê muội, không tự chủ được nuốt một cái mang theo tinh dịch hương tân, trong mắt chiếu lấp lánh hướng hắn đánh tới. Ngã Nhĩ Hoa mông đít tựa ở trác duyên, nửa người dưới có phân nửa treo trên bầu trời, đỉnh côn thịt nằm ở trên bàn, liền nhìn Lai Âu thánh nữ háo sắc lột sạch trên người mình quần áo, hóa thành trần truồng một cái thánh nữ, lập tức nhào lên đè lại hắn, nâng lên thon dài chân ngọc, vượt qua thân thể hắn, một con chân ngọc đạp ở bên cạnh bàn ghế trên, một đôi đùi đẹp mở, lộ ra tuyệt vời hoa viên. Lai Âu thánh nữ ngọc thủ cầm hắn to đại nhục bổng, cẩn thận đem côn thịt tiếp cận hướng mình đùi đẹp trung gian, đem côn thịt đầu tiến tới lỗ nhỏ thượng, ngọc nhảy qua trước đâm, chậm rãi dùng lỗ nhỏ nuốt vào Ngã Nhĩ Hoa quy đầu. Ngô. Ngã Nhĩ Hoa thoải mái rên rỉ ra, cảm giác Lai Âu thánh nữ hoa huyệt hay là chặt như vậy hẹp, tràn đầy nhiệt lực, dâm thủy từ ở chỗ sâu trong chảy ra, nhiễm khi hắn quy đầu mặt trên. Côn thịt chậm rãi hướng bên trong thẳng tiến, dần dần cả cây trơn vào Lai Âu thánh nữ hoa kính giữa. Lai Âu thánh nữ trên mặt xinh đẹp nổi lên rặng mây đỏ, trong mắt thần thái sáng láng, quang mang lóe ra, một con chân ngọc đứng trên mặt đất, một con khác chân ngọc giẫm nát ghế trên cố sức, tuyết đồn trước sau phập phồng, dùng đứng yên tư thế, dàn dầm đang cái này so với chính mình nhỏ thật là nhiều tuấn mỹ thiếu niên. Lớn côn thịt cắm vào trong cơ thể, để cho nàng có phong phú khoái cảm, hương mông phập phồng tốc độ càng lúc càng nhanh, thon dài đùi đẹp tránh không được muốn ở bên cạnh bàn va chạm, thỉnh thoảng sẽ hiện lên ứ vết, thế nhưng Lai Âu thánh nữ lại bởi vì trong lòng như lửa xuân tình, không lo được nhiều như vậy, tiếp tục đè lại Ngã Nhĩ Hoa lợi hại làm. Côn thịt bị chặt hẹp lỗ nhỏ cấp tốc nuốt hết, lại nhổ ra, lại nuốt hết, kéo dài kịch liệt tích. tông vận động, hạ thể va chạm khoái cảm làm cho Lai Âu thánh nữ cũng nửa không kiên trì nổi, kiện mỹ cao to ngọc thể té nhào vào ngã nhĩ hoa trên người, kịch liệt rung rẩy, lỗ nhỏ co rút lại co giật, đã đạt đến hôm nay lần đầu tiên cao trào. Ngã nhĩ hoa ôm chặt trên người mỹ lệ nữ quân nhân, kịch liệt thở hổn hển, cung thịt cũng đang nhảy nhót, mặc dù không có bắn tinh nhưng là thoải mái được lợi hại. Thở dốc một trận, hắn xoay người đứng lên, trái lại đem Lai Âu thánh nữ thân thể mềm mại đặt ở quân nghị trên bàn, lật lúc nàng hai nhánh kiện mỹ thon dài chân ngọc, thật cao gác ở trên vai, sau đó mình cúi đầu, nhìn hắn tuyệt vời hoa viên ấm nuốt nước miếng. Ngã nhĩ hoa cánh tay đưa về phía mềm nhẵn kiện mỹ hương mông, cố sức cầm lấy mông thịt của nàng, tùy ý vuốt ve, cung thịt đỉnh trước, cố sức đâm nàng trắng mịn mềm mại mông thịt, cảm giác quy đầu ma sát mông thịt tuyệt vời tư vị. Thánh nữ điện hạ tuyệt vời hoa viên, cái động khẩu đang ở mở, lỗ nhỏ chỗ mềm mại thịt bích khẽ rung, giống triệu hoán hắn cung thịt. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển, chậm rãi đem cung thịt đâm ở phía trên, đột nhiên phát lực, hung hăng về phía trước đánh tới, lớn cung thịt tận cây mà không có, nhảy qua bộ nặng nề đánh vào nàng kiện mỹ ôn mềm hai vú mặt. A, vui vẻ tiếng kêu từ Lai Âu thánh nữ anh trong miệng phát sinh, xinh đẹp thánh nữ điện hạ gương mặt hưng phấn vui sướng, khoái cảm rõ ràng từ vẻ đẹp của nàng trong con ngươi bắn ra, thon dài chân ngọc kẹp chặt ngã nhĩ hoa cổ, thân thể mềm mại kịch liệt rung rẩy, bị ngã nhĩ hoa đại nhục bổng làm được thoải mái đến cực điểm điểm. Ngã nhĩ hoa cũng không quản nhiều như vậy, đưa tay cố sức nắm nàng tim đỉnh vú, nhảy qua bộ hung hăng về phía trước va chạm, sau đó lôi ra, lại hung hăng đụng vào nàng ngọc thể nội, dùng hết khí lực hận làm xinh đẹp thánh nữ, đại nhục bổng kịch liệt ma sát nàng ngọc trong cơ thể mềm mại thịt bích, mang cho hai người kịch liệt sảng khoái cảm giác. Ở bầu không khí trang trọng quân nghị trong sảnh, Thánh An Vương nước quân Viễn Chinh thứ hai cao cấp bộ đội trường đem bộ đội tối cao thủ lĩnh ấn ngã vào quân nghị trên bàn, dùng đại nhục bổng liều mạng hận kiền, chơi, thẳng làm được quan trên rên rỉ lãng gọi không dứt, dâm thủy từ quan trên mật huyệt giữa cuồn cuộn không ngừng chảy ra, toàn bộ chiếu xuống trên bàn dài mặt. Trên bàn bí mật quân tình văn kiện đều bị bộ đội tối cao quan trên ngọc thể nhào nặng vỡ, dâm thủy ướt nhẹp, bị thương bay xuống mặt đất, mượn do từng mảnh tiếng gió thổi, ai tháng gặp người không quen, dĩ nhiên sẽ ở trong bộ đội gặp phải như vậy tối cao thủ lĩnh. Ngã nhĩ hoa ra sức hận làm, nhảy qua bộ đụng phải Lai Âu thánh nữ kiện mỹ thân thể mềm mại rung không ngừng, trong lòng hưng phấn đại tá, cái kia nữ ma thần thật là có bản lĩnh, ở ma pháp trận dưới sự trợ giúp, đem thân thể của hắn sửa được như vậy dâm đảng, không có có nam nhân côn thịt liền sống không nổi, giá hạ tử nàng thực sự muốn hư hỏng. Dùng ma thần thiếu nữ ban thưởng năng lực của hắn, hắn có thể thấy Lai Âu thánh nữ nằm thẳng ở trên bàn, dưới thân ứng tiền trước trong suốt mỹ lệ bụi vũ, khi hắn kịch liệt đâm thọc dưới, trong suốt lông chim đang từng cây một làm sâu sắc màu xám tro, hiện lên nàng rơi xuống vết tích. Cứ theo đà này, chỉ cần mỗi ngày mất mạng lợi hại kiền, chơi, đại khái là có thể để cho nàng triệt để hư hỏng đi. Ngô. Sợ rằng không có dễ dàng như vậy, như thế nào đi nữa nói, nàng cũng làm sinh mệnh nữ thần thật nhiều nhiều năm tín đồ, dù cho hiện tại bởi vì ma tính xâm lấn mà bỏ qua tín ngưỡng, cũng sẽ không rơi xuống được quá mức đơn giản, sau này còn có chiếu cố. Ngã nhĩ hoa ở trong lòng thầm nghĩ, thân thể động tác cũng không chịu dừng lại, đại nhục bổng mất mạng lợi hại làm xinh đẹp Lai Âu thánh nữ, thẳng làm được nàng đôi mắt đẹp trắng giả, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, rên rỉ lãng gọi không dứt. Nàng thánh nữ mật huyệt cũng kẹp được ngã nhĩ hoa trận trận kịch thoải mái, rốt cục cầm cự không nổi, nhảy qua bộ hung hăng về phía trước đỉnh đầu, lớn côn thiệt bạo liệt bắn ra tinh dịch, trùng kích ở nàng run rẩy kịch liệt hoa kính ở chỗ sâu trong. Mưa tán vân thu, Lai Âu thánh nữ dày tòng quân nghị trên bàn xoay người xuống tới, trần như nhộng quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần, nhu thuận vương cái lưỡi thơm tho liếm chuẩn bị hắn côn thịt, ôn nhu đưa hắn côn thịt ngậm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong, hút hồi lâu, đem hạ thể của hắn thanh lý sạch sẽ, lúc này mới giúp đỡ hắn mặc quần áo. Hai người qua loa mặc quần áo tử tế, đem quân nghị trên bàn cùng trên mặt đất rơi lả tả văn kiện thu nạp đứng lên, nhìn mặt trên còn sót lại kỳ dị ẩm ướt vết, đơn giản toàn bộ ném tới chậu than trong làm ột cây đút đốt rụi, rốt cuộc hủy thi diệt tích, miễn cho bị các tướng sĩ phát hiện mình hai vị cao nhất thủ lĩnh ở quân nghị trong sảnh tiến hành qua như vậy bí mật hành động quân sự. Hơi hiểu trong lòng dục hỏa, Lai Âu thánh nữ bắt đầu trở nên tâm bình khí hòa, dẫn ngã nhĩ hoa đi ra cửa thì, ngọc dung kiều diễm ước ác, xinh đẹp dị thường, làm cho thủ vệ ở trước cửa taxi binh đều nhìn ngây người. Không bao lâu, bọn họ liền cởi tuấn mã, trì trở về Đức Lý Vương quốc vương cung. Chỗ này khổng lồ cung điện đã bị ngã nhĩ hoa hạ lệnh trưng dụng, thành vì mình cùng Lai Âu thánh nữ tạm thời nơi ở, thì ra là cung đình cung nữ có chừng hơn 1.000 hơn người, cũng đều bị hạ lệnh lưu dụng, chỉ là ngoài cung còn trú đóng một chi thiên kỵ đội, mỗi ngày bảo vệ vương cung, không cho người tùy ý ra vào. Này cung nữ thân nhân cũng lớn đều ở đây Đức Lý trong thành, bị Uy Vũ quân đoàn coi như con tin nhìn quản, vì thân nhân tính mệnh, các nàng cũng chỉ tốt an tâm ở lại vương cung giữa, hầu hạ đang chiếm lĩnh quân hai cái tối cao thủ lĩnh, đem lời của bọn họ trở thành là khuôn vàng thước ngọc, không dám có chút vi phạm. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Y thì ra, vốn Estelle nữ vương ở tẩm cung, đã thành Lai Âu thánh nữ mới nơi ở, một bước tiến tẩm cung đại môn, Lai Âu thánh nữ liền sắc gấp đến độ giãn ngã nhĩ hoa ôm vào trong ngực, nũng nịu cười dâm đảng, hướng mình mới phòng ngủ đi đến.